sau cùng nhìn xem bên người đồng bạn vô ý thức nói ra, đại khái có thể giả bộ người kế tiếp cái túi. Hàn Ngọc Lương tâm lý hơi hồi hộp một chút, trực tiếp đưa di động cho cúp máy. Thiên Huyền Tông hai vị kết đan kỳ tiên nhân tự thân xuất mã đi diệt sát Chu Trung, kết quả hiện tại rơi xuống hoàn toàn không có, long hồn lại tại trong tiểu điếm khiêng ra hai cái có thể phân biệt thả người kế tiếp cái túi. Chuyện này càng nghĩ càng để Hàn Ngọc Lương sợ hãi, muốn là hai tên kết đan kỳ tiên nhân chết thật, vậy hắn sai lầm coi như lớn A. Đây chính là kết đan kỳ tiên nhân A. Gia chủ, chúng ta nghe nói Thiên Huyền Tông đi ra tiên nhân bị giết. Lúc này ngoài cửa phòng đột nhiên đi tới 5 người, 5 người này tuổi tác đều tại 40 tuổi đi lên, lớn nhất đều có 70 tuổi. Nhìn thấy 5 người này Hàn Ngọc Lương biến sắc, trong lòng tự nhủ bọn gia hỏa này làm sao biết chuyện này. 5 người này là Hàn Thị Tập đoàn Tài chính Nguyễn Lão, cũng đều là Hàn Ngọc Lương trường bối, tại Hàn Thị Tập đoàn Tài chính bên trong phân lượng cực nặng. Nhị thúc, đại gia gia, các ngươi tại sao tới đây? Hàn Ngọc Lương khách khí đối mấy người hỏi. Một cái niên kỷ so Hàn Ngọc Lương nếu không mấy tuổi. Nhưng xác thực Hàn Ngọc Lương nhị thúc trung niên nhân lạnh giọng nói ra, gia chủ à, chúng ta không còn ra Hàn gia thì hết. Thiên Huyền Tông tiên nhân nếu là bởi vì chúng ta Hàn gia mà ra chuyện, chúng ta sẽ gặp phải Thiên Huyền Tông vứt bỏ. Mặt khác mấy vị nguyên lão cũng là hào hào gật đầu biểu thị đồng ý, Hàn gia có thể có hiện tại hết thảy, tất cả đều là bởi vì có Thiên Huyền Tông làm chỗ dựa, muốn là bởi vậy chọc tới Thiên Huyền Tông bất mãn, bị Thiên Huyền Tông vứt bỏ, Hàn gia thì xong đời. Phải biết bao nhiêu người đều ghen ghét, thầm hận Hàn gia. Đều chờ đợi tìm bỏ đá xuống giếng cơ hội đây. Hàn Ngọc Lương tự nhiên cũng biết những thứ này, nhưng hắn thân là gia chủ không thể hoảng, trầm giọng đối mấy vị nguyên lao nói ra, chư vị trưởng bối, hiện tại chúng ta còn không xác định hai vị tiên nhân đã chết, cho nên không muốn tự loạn trận cước, chờ ta đem sự tình làm rõ ràng sau lại nói. Tiểu Hàn A, sự tình lần này đều là ngươi đứa con trai kia gây hàng. Ta đã sớm nói, ngươi đứa con trai kia bất học vô thuật, ngươi có thể nhất định muốn đem sự tình xử lý tốt ta. Chúng ta Hàn gia không thể bị phụ tử các ngươi hai cho hủy. Nguyên lão bên trong lớn tuổi nhất, cũng là Hàn Ngọc Lương đời ông nội người đối Hàn Ngọc Lương dạy dỗ. Hàn Ngọc Lương tâm lý tràn đầy lửa giận, nhưng lại không thể phóng xuất ra, chỉ có thể cúi đầu xứng phải, thẳng đến đem mấy người đều cho đưa đi. Hàn Ngọc Lương tức giận một chân đạp lăn cái ghế. Những nguyên lão này đến mục đích rất rõ ràng, cũng là đưa cho hắn tạo áp lực. Hàn gia hiện tại khả năng có đại phiền toái, tiếp tục cùng Chu Trung đối nghịch đi xuống. Chỉ sợ Hàn gia ăn không đến bất luận cái gì chỗ tốt, cái này Chu Trung thực lực quá mạnh. Nhưng vừa mới nguyên chuyện cũ kể lại rất rõ ràng, không thể để cho Hàn gia hủy tại cha con bọn họ trong tay, cũng là đang nhắc nhở hắn, không thể cho Chu Trung xin lỗi, không thể nhận thua, cái này một nhận thua Hàn gia mặt mũi thì toàn không. Hàn Thị Tập đoàn Tài chính qua nhiều năm như vậy tích lũy địa vị, không thể để cho hắn nói xin lỗi cho hủy đi. Nói cách khác không lui bước, Hàn gia có thể sẽ bị Chu Trung hủy, nhưng muốn là lui bước, cái kia Hàn gia cũng là bị Hàn Ngọc Lương cho hủy. Chu Trung trở lại Giang Lăng, Hàn Lệ lái xe đến phi trường tiếp Chu Trung. Chu Trung, vườn trái cây đã kiến thiết không sai biệt lắm, chỉ cần mua hạt giống trồng hoa quả là được. Bất quá đồ uống nhà máy có chút phức tạp, chế tác nước trái cây công nghệ, cách điều chế cùng phía trên sinh tuyến, đều cần thật tốt nghiên cứu một chút. Hàn Lệ vừa lái xe một bên nói với Chu Trung. Chu Trung đối với mấy cái này đến lúc đó không lo lắng, vừa cười vừa nói, Lệ tỷ. Cách điều chế căn bản không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể ép ra nước trái cây liền tốt, mặc kệ là cái gì nước trái cây, linh khí sau đều sẽ biến không giống nhau. Ngươi biết làm sao bây giờ liền tốt, trái cây kia vườn hạt giống cái gì thời điểm đi mua? Hàn Lệ hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút, trái cây này vườn diện tích phi thường lớn, mua hạt giống cũng là một cái đại công trình. Lúc này Hàn Lệ điện thoại di động kêu lên, Hàn Lệ nghe sau nói với Chu Trung, ta muốn đi một chuyến tiểu tùng thôn, ngươi đi không? Ta cũng không chuyện làm, cùng đi chứ, xảy ra chuyện gì sao Lệ tỷ? Chu Trung không hiểu hỏi. Hàn Lệ nói ra, ta cũng không biết, vườn trái cây bên kia nói tiểu tùng thôn thôn trưởng muốn gặp vườn trái cây người phụ trách. Thôn trưởng. Chu Trung nhíu mày, không biết người thôn trưởng này muốn làm gì. Chương 1750, thôn trưởng. Hàn Lệ một đường đem xe chạy đến vườn trái cây, nơi này đã đắp một cái lâm thị văn phòng dùng địa phương. Hàn Lệ vừa xuống xe, vườn trái cây nhân viên thì đi tới. Đối Hàn Lệ cùng Chu Trung cung kính nói ra, Hàn Tổng, Chu Tổng, tiểu tùng thôn thôn trưởng liền tại bên trong. Mấy người hướng trong phòng đi, nghe được động tĩnh thôn trưởng cũng ra đón, cười rạng rỡ vươn tay đối Hàn Lệ cùng Chu Trung nói ra, hai vị cũng là vườn trái cây người phụ trách ra. Ai nha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, còn trẻ như vậy liền có thể làm lớn như vậy sinh ý. Hàn Lệ một chút chần chờ một chút, vẫn là vươn tay cùng thôn trưởng nằm dưới, cười khiêm tốn nói ra, thôn trưởng khách khí, mời bên trong ngồi đi. Chu Trung cũng cùng thôn trưởng nắm một ra tay, sau đó một đoàn người tiến gian phòng ngồi xuống, tại thôn trưởng bên cạnh còn đứng lấy một người trung niên, khoảng 40 tuổi, xấu xí bộ dáng, đồng dạng cũng là cười rạng rỡ đứng ở bên cạnh. Hàn Lệ sau khi ngồi xuống đối thôn trưởng cười hỏi, thôn trưởng, chúng ta vườn trái cây cùng công xưởng xây ở Tiểu Tùng Thôn, sau này còn nhiều hơn dựa vào Tiểu Tùng Thôn chiếu cố đâu, ngài lần này tới là có chuyện gì không? Thôn trưởng nghe được Hàn Lệ lời này trước mắt nhất thời sáng lên, cười ha hả nói ra, ai nha, vốn là ta còn có chút tiếc nuối nói, bất quá Hàn Tổng thật sự là làm đại sự người a, đã Hàn Tổng đều sảng khoái như vậy, vậy ta cũng liền không che giấu. Thôn trưởng thỉnh giảng. Hàn Lệ cười nói. Thôn trưởng nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem Hàn Lệ, xoa xoa tay vừa cười vừa nói, cái này các ngươi nhìn a, chúng ta Tiểu Tùng Thôn thế nhưng là nghèo khó thôn, trước kia đi cả huyện đều là huyện nghèo, mọi người cùng nhau nghèo, chúng ta đến là cũng không có gì. Nhưng bây giờ không giống nhau a, Đông Chu huyện sung túc, thôn của hắn đều cùng theo một lúc sung túc, duy chỉ có chúng ta Tiểu Tùng Thôn, bởi vì địa lý vị trí quá kém, cũng là giàu không đứng dậy, ta cái này làm thôn trưởng cũng vì thôn dân phát sầu a. Liêu thôn trưởng thật đúng là vì thôn dân suy nghĩ tốt thôn trưởng, chúng ta tuyển tập đoàn lựa chọn ở chỗ này kiến thiết vườn trái cây cùng nơi buôn bán, cũng hy vọng có thể vì thôn dân mang đến một số phúc lợi, cải thiện thôn dân sinh hoạt điều kiện, nếu như có gì cần chúng ta giúp đỡ, thôn trưởng cứ việc nói. Hàn Lệ cười nói với thôn trưởng. Thôn trưởng vỗ đùi nói ra, được, vậy ta thì không vòng vèo tử, chúng ta cái kia tuyển tập đoàn tại Tiểu Tùng Thôn kiến thiết vườn trái cây cùng công xưởng, cái kia mọi người liền hẳn là người một nhà ai chúng ta thôn đâu. Cũng muốn vì tuyển tập đoàn làm một số cống hiến, chúng ta toàn tập đoàn có phải hay không có thể cho chúng ta Tiểu Tùng Thôn một số cổ phần. Chúng ta cũng coi là thân càng thêm thân A, Hàn Tổng ngươi nói có đúng hay không? Liêu thôn trưởng lời nói để Hàn Lệ cùng Chu Trung đều là sức sở, hoàn toàn không nghĩ tới Liêu thôn trưởng vậy mà hướng bọn họ muốn cổ phần. Cổ phần này là có thể tùy tiện cho sao? Vườn trái cây cùng công xưởng là Chu Trung đầu tư kiến thiết, cùng Tiểu Tùng Thôn một chút quan hệ cũng không có, đất cho thuê cũng là theo huyện chính phủ thuê đến. Tổ kim cũng là giao, dựa vào cái gì cho Tiểu Tùng Thôn cổ phần A. Liêu thôn trưởng, ta không biết rõ ngươi ý tứ, ngươi nói là muốn nhập cổ sao. Tập đoàn chúng ta vẫn thật là không có phương diện này dự định, tập đoàn chúng ta không thiếu tiền tài. Hàn Lệ cười cười, cảm thấy người thôn trưởng này có chút quá ý nghĩ hão huyền. Hàn Lệ đây là cho thôn lâu một chút mặt mũi đâu, không có nói thẳng ngươi có tư cách gì nhập cổ, mà chính là huyền chuyển cự tuyệt hắn. Nhưng cái này Liêu thôn trưởng không có một chút tự mình hiểu lấy A. Hoàn toàn không nhìn thấy Hàn Lệ cùng sắc mặt, tự mình nói nói, Hàn Tổng ngươi hiểu lầm, chúng ta không vào cổ, chúng ta cũng không có tiền nhập cổ A, chúng ta ý tư A chính là, ngươi nhìn A, các ngươi tại chúng ta Tiểu Tùng Thôn bắt đầu làm việc nhà máy, cái kia không được cho chúng ta một số cổ phần sao. Đến bây giờ, Liêu thôn trưởng ý tứ đã hết sức rõ ràng, đây chính là đến muốn cổ phần A. Nói tại thẳng thắn hơn, cái này cùng Du Côn Lưu Manh đến thu bảo hộ phí khác nhau ở chỗ nào. Không có ý tứ Liêu thôn trưởng. Tập đoàn chúng ta cổ phần không thể dẫn ra ngoài. Hàn Lệ lần này trực tiếp cự tuyệt Liêu thôn trưởng. Nhìn chính bản chương tiết phía trên hát. Liêu thôn trưởng nhíu mày nói ra, cái kia không vào cổ, không bằng các ngươi thu mua chúng ta cây ăn quả đi, ta có thể mở một cái vườn trái cây, các ngươi không phải muốn làm đồ uống nhà máy sao, có thể thu mua ta trồng hoa quả, mọi người hợp tác một chút nha, cái này Tiểu Tùng Thôn đất đai tình huống, khí hậu biến hóa, ta là không thể quen thuộc hơn được, ta trồng hoa quả khẳng định tốt. Chu Trung triệt để minh bạch cái này Liêu thôn trưởng ý tứ, mở miệng nói ra, Liêu thôn trưởng đúng không, nếu như ngươi là vì thôn dân hầu bao suy nghĩ, cái kia cũng không cần tại hao tâm tổn trí, chúng ta vườn trái cây cùng công xưởng trước mắt liền đã thuê mướn Tiểu Tùng Thôn hơn 70 người, bình quân tiền lương mỗi người mỗi tháng cũng có 4.000 khối tiền thu nhập. Coi như thôn dân đi huyện thành hoặc là trong thành phố làm thuê, cái này thu nhập cũng coi là cao, mà ở bên ngoài làm thuê ăn ở đều là chi tiêu, mỗi tháng còn lại liền muốn giảm đi một nửa. Nhưng trước cửa nhà, cơ hồ căn bản không có gì chi tiêu, mỗi tháng là chân thật cầm tới 4.000 khối tiền. Tương lai chúng ta sẽ còn đại quy mô chiêu công, thậm chí có thể tuyển nhận Tiểu Tùng Thôn tất cả thôn dân, cho nên chúng ta tập đoàn tồn tại, đã cải thiện Tiểu Tùng Thôn thôn dân sinh hoạt điều kiện, ta nhìn thôn trưởng cũng là nghĩ chúng ta, không có vấn đề à, thôn trưởng muốn là muốn tới làm, ta có thể cho thôn trưởng lưu một cái tốt cương vị, mỗi tháng 5.000 tiền lương như thế nào. Chương 1751, mua hạt giống. Thôn trưởng nghe nói như thế sắc mặt nhất thời thì biến, thôn trưởng đứng bên cạnh trung niên nhân nhất thời trầm giọng quát lớn, các ngươi nói lời này là có ý gì? Bắt chúng ta thôn trưởng làm cái gì người, thôn chúng ta lớn lên là đến cùng các ngươi nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn? Các ngươi gọi là nói chuyện làm ăn? Không có ý tứ, làm ăn này chúng ta không nói, nếu như thôn trưởng muốn chúng ta, tùy thời có thể tới làm, nhưng nếu như thôn trưởng đánh là khác bản tính, cái kia mời trở về đi. Chu Trung nói sắc mặt thì trầm xuống. lạnh giọng nói ra. Liêu Tài Quý sắc mặt hiện tại cũng khó coi, không nghĩ tới Chu Trung cùng Hàn Lệ như thế không thức thời, tại hắn trên khu vực bắt đầu làm việc nhà máy, lại không cho hắn điểm chỗ tốt, muốn cầm 5.000 khối tiền lương thì đấu pháp hắn, thật coi hắn là ăn mày. Được, đã Hàn Tổng cùng Chu Trung như thế không cho ta Liêu Tài Quý mặt mũi, vậy các ngươi cái công xưởng này mở phải cẩn thận một chút. Nói xong Liêu Tài Quý đứng người lên, mang theo nam nhân bên người liền đi. Chu Trung căn bản không có đem người thôn trưởng này coi là gì, một cái thôn trưởng hắn có thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Bất quá Hàn Lệ trầm ngâm một lát, nói với Chu Trung, không bằng muộn chút thời gian ta đi nhà trưởng thôn đưa chút lễ đi, dù sao hắn là thôn trưởng, nếu như quan hệ chơi cứng, không chừng về sau sẽ có phiền phải gì. Chu Trung lắc đầu cự tuyệt nói, không tiễn, không thể giúp lớn lên hắn loại này khí diễm, ta muốn nhìn hắn có thể lật lên bao lớn bọt nước tới. Chu Trung từ Trung Hải đi máy bay đến Giang Lăng, lại đi tới Tiểu Tùng thôn, dày vò như thế nửa ngày, mắt thấy thiên đều có chút hắc, dứt khoát tối nay cũng liền không quay về. Vườn trái cây bên này lâm thời văn phòng địa đắp không nhỏ, riêng là Hàn Lệ cùng Chu Trung văn phòng đều rất lớn, Chu Trung trực tiếp theo trong không gian giới chỉ thả ra hai tấm giường, buổi tối thì ngủ ở đây. Sáng ngày thứ hai sau khi đứng lên, tại vườn trái cây làm thuê thôn dân bác gái theo trong nhà cho Chu Trung cùng Hàn Lệ mang đến điểm tâm, chính tông nông ra bữa sáng, mặc dù không có cái gì thịt cá như vậy tiếng gió, nhưng cái này thuần khiết nhất nguyên vật liệu, tăng thêm thôn dân giản dị tay nghề, ra lên cũng là ăn rất ngon. Ăn hết điểm tâm về sau Chu Trung nói với Hàn Lệ, Lệ tỷ, ngươi tại cái này nhìn lấy nhà xưởng kiến thiết đi, ta đi chấn bên trong nhìn xem có không có hạt giống, nếu là không có ta tại đi chuyến trong huyện. Được, ngươi đi đi. Hàn Lệ đáp ứng nói. Sau đó Chu Trung mở ra post chờ hướng về thôn chấn chạy tới, Tiểu Tùng thôn lệ thuộc vào Đông Chu huyện liền núi chấn cùng Tiểu Tùng thôn là đồng bệnh tương liên, đều là bởi vì tại Đông Chu huyện ở mép, giao thông không tốt lắm, cho nên phát triển cũng chậm. Chu Trung hốt chờ một chút núi, thôn trưởng Liêu Tài Quý thì nhận được tin tức. Thôn trưởng, cái kia Chu Trung giống như đi dưới núi mua hạt giống. Thôn trưởng bên người cái kia xấu xí nam nhân nói. Liêu Tài Quý gật gật đầu, cười lạnh nói, vậy mà bọn họ không thức thời, vậy cũng đừng trách ta, Trần Hảo à, sự tình đều làm tốt sao. Xấu xí Trần Hảo là trong thôn tài vụ, là Liêu Tài Quý trung thực người ủng hộ, gật đầu nói, yên tâm đi thôn trưởng, đều an bài tốt, ta hiện tại lại đi gọi điện thoại, nói cho bọn hắn một tiếng. Ừ, đi thôi. Liêu Tài Quý một mặt giữ tợn cười nói. Chu Trung lái xe đi vào trên trấn, nhất thời thì hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hiện tại Đông Chu huyện phát đạt, tại Đông Chu huyện thường xuyên có thể nhìn đến xe sang trọng, bất quá hào xe chạy đến bọn họ liền núi trấn thật đúng là không thấy nhiều. Chu Trung dựa vào dừng xe bên đường, đối bên cạnh biên đại gia hỏi, đại gia, bán hoa quả hạt giống địa phương ở đâu a? Đại gia rất nhiệt tâm nói với Chu Trung, người hướng phía trước mở, đến giao lộ rẽ phải chính là... chỗ đó có một nhà chúng ta trên trấn lớn nhất hạt giống cửa hàng. Được rồi, cảm ơn đại gia. Chu Trung nói xong đem xe giảm dưới hộp thuốc lá cho lão đầu, thuốc lá này là Hàn Lệ giữ lấy cùng người khác nói chuyện làm ăn thời điểm cho người ta phát. Lão đại gia cầm tới khói nhất thời vui không khép miệng được, không nghĩ tới cho người ta chỉ cái đường kiếm lời nửa hộp thuốc lá. Chu Trung chạy đến lão đầu nói hạt giống cửa hàng, dừng xe lại sau đi vào, lão bản lập tức ra đón. Vị lão bản này mua thứ gì a? Chủ tiệm không phải thường khách khí hỏi. Chu Trung nói ra, lão bản, ta muốn mua hoa quả hạt giống, càng nhiều càng tốt, ta có hai cái đỉnh núi. Lão bản vô cùng thống khoái nói ra, không có vấn đề à, toàn bộ trên trấn thì ta hạt giống này nhiều, nhà người ta khả năng đều không đủ, ngươi nói đi đều muốn cái gì, muốn bao nhiêu. Chu Trung nghe nói nhà này cái gì cũng có, cũng là cao hứng trở lại, dạng này cũng không cần chạy loạn. Bài dê dép phát. Ta muốn táo, lê, đào mật, dưa hấu, ô mai. Chu Trung đem cần hoa quả đều nói một lần, lão bản vỗ ngực bảo đảm nói, lão bản ngài yên tâm, ta khẳng định cho ngài tốt nhất hạt giống. Nói đến đây Chu Trung hỏi, lão bản, hạt giống này thấy thế nào thật là hư, ta cũng là lần đầu tiên loại, không hiểu nhiều. Lão bản nghe nói Chu Trung không hiểu, trong lòng nhất thời cười rộ lên, nhưng là trên mặt lại là phi thường nhiệt tình nói ra, không hiểu không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Chương 1752, khám phá âm mưu. Lão bản để bên cạnh người giúp việc cầm mấy cái túi hạt giống tới, nắm hạt giống nói với Chu Trung, tiểu hỏa tử ngươi nhìn, ta cái này đều là thượng hạng hạt giống, khỏa khỏa sung mãn, nhìn xem cái này nhan sắc, tuyệt đối là tươi mới nhất hạt giống. Chu Trung quét mắt một vòng những thứ này hạt giống, bên ngoài quan sát những thứ này hạt giống sắc thực rất không tệ, chỉ bất quá những thứ này hạt giống toàn bộ đều là âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực. Chu Trung tuy nhiên không hiểu hạt giống tốt xấu. Nhưng Chu Trung thế nhưng là nắm giữ đệ thất cảnh sinh mệnh pháp tắc người, liếc một chút liền có thể nhìn ra hạt giống này có không có sinh mệnh lực. Theo lý thuyết hạt giống làm thực vật sinh mệnh khởi nguyên, hẳn là sẽ có vô cùng dồi dào sinh mệnh chi lực mới đúng, có thể lão bản này lấy ra hạt giống, toàn bộ đều là âm u đầy tử khí. Lớn nhất mới chương tiết S bờ phía trên IC. Lão bản, ngươi loại này tử tựa hồ là lạ A. Chu Trung cầm lấy một hạt giống ngửi một cái, cảm thấy có một cô gây mùi vị đạo. Lão bản khỏe mắt nhất thời lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác bối rối, vội vàng cười nói với Chu Trung, vị lão bản này, ta hạt giống này tuyệt đối không có vấn đề, ngươi nhạy cảm, ngươi xem một chút hạt giống này màu sắc, sung mãn độ, toàn bộ trong trấn cũng không tìm tới so ta cái này còn tốt. Ngươi nếu là không có hắn hạt giống, ta liền đi nhà người ta mua. Chu Trung không có ý định cùng hắn nói nhảm, quay người thì đi ra ngoài. Lão bản đừng đi a, chúng ta lại thương lượng một chút. Tiệm hạt giống lão bản tranh thủ thời gian lại đằng sau kêu lên, bất quá Chu Trung là đến mua hạt giống, đương nhiên là muốn mua tốt hạt giống. Gặp nói Chu Trung đi, tiệm hạt giống lão bản nhất thời ảo não dậm chân một cái, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra phát đánh đi ra. Trần ca, tiểu tử này không mắc mưu a, hắn không có mua. Tiệm hạt giống lão bản thấp giọng nói ra. Cái gì? Ngươi có phải hay không cầm những cái kia rách dưới đồ vật lừa gạt hắn? Ta không là để cho ngươi biết, dùng tốt nhất hạt giống, tiền ta ra. Trần Hào nghe được Chu Trung vậy mà không có mắc lửa, nhất thời tức giận đối tiệm hạt giống lão bản quát lớn. Tiệm hạt giống lão bản vô cùng oan uổng khóc nói ra, Trần ca, ta không có à, ta lấy đều là tốt hạt giống, ta cái này mấy trăm mẫu đất hạt giống tất cả đều phao phọ mà để hy, tổn thất có thể đại a. Hiện tại hắn không mua, ta làm sao xử lý a? Tiểu tử ngươi chính mình nhìn lấy làm đi. Trần Hào tức giận cúp điện thoại, mẹ, mấy trăm mẫu đất hạt giống, cái kia đến bao nhiêu tiền vậy, hắn có thể ra không nổi. Mà tiệm hạt giống tiểu lão bản gặp Trần Hào đưa điện thoại cho treo, nhất thời cũng mắt trợn tròn, đây chính là mấy trăm mẫu hạt giống cùng quả giống A. Hắn cái này bao nhiêu năm đều phải làm không công, tâm lý đem Trần Hào hận cái muốn chết, bất quá Trần Hào là nhỏ lỏng thôn kế toán, cùng tiểu tùng thôn thôn trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu, thôn trưởng kia đen đâu. Hắn không thể trêu vào. Bất quá đúng lúc này Chu Trung lại trở về. Lão bản, ngươi loại này tử đi tuy nhiên kém chút, bất quá cũng dễ thương lượng, ngươi xác định hạt giống đủ nhiều sao. Tao ít nhất cũng phải muốn 300 mẫu đi. Chu Trung đối lão bản hỏi. Đầy đủ. Tuyệt đối đầy đủ. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lão bản ta hạt giống này thật sự là tốt hạt giống. Tiệm hạt giống lão bản gặp nói Chu Trung lại trở về, kém chút không có vui nhảy dựng lên, hắn cái này mấy trăm mẫu hạt giống vừa có rơi a. Chu Trung tâm lý cười lạnh, hắn vừa ra cửa lớn liền nghe đến hạt giống này chủ tiệm gọi điện thoại, thế mới biết hạt giống này chủ tiệm là cùng tiểu tùng thôn kế toán thông đồng một hơi, bọn họ đây là muốn đem những này không có sinh mệnh lực hạt giống bán cho hắn A. Bất quá Chu Trung cũng nghe rõ, hiện tại chính mình không mua những thứ này hạt giống, Trần Hào cũng không có ý định quản cái này tiệm hạt giống lao bản, cái này tiệm hạt giống lao bản là bồi A thế mà Chu Trung cũng không đồng tình hắn, bởi vì cái này tiệm hạt giống lao bản cũng không phải người tốt lành gì. Chu Trung hồi đến không phải muốn buộc tiệm hạt giống lão bản, mà chính là có tiện nghi không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Trước mắt tình huống này cũng là nếu như Chu Trung không mua những thứ này hạt giống, tiệm hạt giống lão bản liền phải bồi chết, cho nên mặc kệ Chu Trung mở nhiều thấp giá cả, đoán chừng người lão bản này đều phải bán, mà những thứ này hạt giống đến trong tay người khác khẳng định loại không sống, nhưng đến Chu Trung trong tay tự nhiên là coi là chuyện khác, Chu Trung có sinh mệnh chi lực, hoàn toàn có thể kích hoạt những thứ này hạt giống. Lão bản, chúng ta người quang minh chính đại cũng đừng nói tiếng lóng, ngươi những thứ này hạt giống thật có ngươi nói tốt như vậy. Vậy không bằng ta lấy nông kỹ đứng lại kiểm nghiệm một cái đi. Chu Trung một mặt tính trước kỹ càng bộ dáng, nắm lên một thanh hạt giống vừa cười vừa nói. Lão bản doa sợ, cái này muốn là cầm lấy đi nông kỹ đứng kiểm nghiệm nhưng là phế. Ha ha, lão bản, ngài nói đùa cái gì, ta hạt giống này. Coi như không tệ. Lão bản ngượng ngập vừa cười vừa nói. Chu Trung đối lão bản hỏi, đúng. Vừa mới còn giống như không nói giá tiền đâu, ngươi loại này tử nhiều tiền. Ô mai một gốc là 12 khối tiền, ta có thể cho lão bản ngài tính toán 10 đồng tiền. Tao có thể tính 50, đào mật tính toán 60. Chu Trung ở một bên nghe, tâm lý đại khái tính một chút, dựa theo hắn cái giá này tính được, chính mình cái này 300 mẫu đất hạt giống liền phải hoa mấy triệu. Tiệm hạt giống lão bản hiện tại là vô cùng ân cần, Chu Trung cũng là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng A, nhiệt tình cho Chu Trung tính toán nói, lão bản. Dựa theo ngài yêu cầu ta đại khái tính một chút, ngài cái này một mẫu đất hạt giống đại khái đến hoa 7.000 khối tiền, 300 mẫu đất cũng là 2,1 triệu, dạng này, ta cho ngươi cái ưu đãi, tiền xe ta ra, miễn phí cho ngươi vận đi qua. Chu Trung đến mua hạt giống trước thì cùng Hàn Lệ tính qua, 300 mẫu đất hạt giống không sai biệt lắm đúng là cái giá này, có điều hắn đây chính là phế hạt giống. Chương 1753, trả giá. Một mẫu 7.000 quá nhiều a, thiếu điểm đi, 5.000. Chu Trung rất là tùy ý nói ra. Tiệm hạt giống lão bản vội vàng nói, lão bản, ngài cái này giảng cũng quá hung ác a, lần này cũng là 600.000 a, không nên không nên, quá nhiều. Không được. Vậy coi như. Chu Trung đứng dậy muốn đi. Hạt giống lão bản dọa sợ, vội vàng nói, lão bản, muốn không dạng này, ta đem số lẻ lau, 2 triệu. 5.000 một mẫu, nhiều một phần đều không được. Chu Trung phi thường kiên định nói ra, hắn hiện tại là ăn chắc cái này tiệm hạt giống lão bản. Tiệm hạt giống lão bản mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn những thứ này hạt giống hết thẻ cũng không kiếm lời nhiều tiền A, dựa theo 5.000 một mẫu bán cho Chu Trung, hắn trả đến bồi đâu. Có thể nếu là không bán cho Chu Trung, hắn bồi thì càng nhiều A. Lão bản, ngài cũng cho chúng ta lưu phần cơm ăn A. Tiệm hạt giống lão bản mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói ra. Thật tốt cơm, chính ngươi hướng bên trong trộn lẫn hạt cát, trách ai. Chu Trung trong lời nói có hàm ý đối tiệm hạt giống lão bản nói ra. Nhất thời tiệm hạt giống lão bản không lời nói, hắn luôn cảm giác Chu Trung tốt muốn biết cái gì, nhưng muốn là hắn biết, cũng không đáng mua những thứ này hạt giống A, những thứ này hạt giống mua về đều là phế, hắn hướng bên trong thêm phọ mạ đệ hỉ. Được, 5.000 thì 5.000. Tiệm hạt giống lão bản cắn răng một cái đáp ứng, chuyện này hắn là không muốn tham gia, tranh thủ thời gian giải quyết đi, về sau cũng không tiếp tục làm cái này chuyện thất đức. Chu Trung lập tức cùng lão bản ký hợp đồng, sau đó đem tiền đặt cọc đánh tới, để lão bản tranh thủ thời gian đưa hàng. Trở lại vườn trái cây Hàn Lệ đối Chu Trung hỏi, hạt giống mua xong. Chu Trung tâm tình rất là vui vẻ nói ra, ừm, đều mua xong. Hạt giống chất lượng thế nào? Nhiều tiền một mẫu? Hàn Lệ mở miệng hỏi. Chu Trung sắc mặt đắc ý nói ra, Lệ tỷ ngươi đoán xem. Đoán. Nhìn ngươi cái kia đắc ý bộ dáng, hẳn là rất tiện nghi a. 7.000. Hàn Lệ suy nghĩ một chút nói ra. Chu Trung cười lắc đầu. 6.500. Hàn Lệ mang trên mặt thần sắc kinh ngạc còn nói một vài, nàng đáng tiền điều tra tư liệu, hạt giống này lợi nhuận cũng không lớn, không có khả năng tiện nghi quá nhiều. Chu Trung, ngươi không phải là mua cái gì thấp kém hạt giống đi. Hiện tại khoa học kỹ thuật tuy nhiên phát lớn, phát triển nghiên cứu không ít cái gì cái gọi là sản lượng cao lượng hạt giống, có thể vậy cũng là nhân công bồi dưỡng ra đến, rất xem thêm lấy sản lượng cao, thế nhưng là chất lượng vô cùng kém. Hiện tại những cái kia hoa quả trong siêu thị bán hoa quả, cơ hồ đều là loại nước này quả, tiện nghi, nhưng mùi vị đó thật quá kém, cùng khi còn bé ăn trái cây hoàn toàn là hai cái mùi vị. Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi Lệ tỷ, có ta ở đây đâu, làm sao có thể để hoa quả vị đạo kém đâu. Ta những thứ này hạt giống là 5.100 mẫu mua. Cái gì, 5.100 mẫu? Hàn Lệ bị cái giá này giật mình, cái giá này có thể nói cái kia tiệm hạt giống không những không kiếm tiền, còn phải bồi chết, sao lại có thể như thế đây? Sau đó Chu Trung đem tiệm hạt giống bên trong sự tình đều nói một lần, bao quát nghe được tiệm hạt giống lão bản cho Trần Hào gọi điện thoại. Hàn Lệ nhíu mày nói ra, Trần Hào làm như vậy khẳng định là thôn trưởng được lợi, bọn họ là muốn cho chúng ta bồi thường tiền A. Hai người đang nói đây, vườn trái cây bên ngoài đột nhiên tao loạn, có người cầm lấy loa to hô, tiểu tùng thôn tất cả các thôn dân xin chú ý, thôn trưởng triệu tập mọi người đến đầu thôn mở cuộc họp khẩn cấp, từng nhà đều muốn đến. Chu Trung cùng Hàn Lệ đi ra văn phòng. Chỉ thấy đạo quả viên ngoại mặt một cỗ trên máy kéo đứng đấy một người, cầm lấy loa to tại cái kia hô đâu, không phải liền là Trần Hào à? Người thôn trưởng này lại muốn làm cái quỷ gì? Hàn Lệ nhíu mày hỏi. Không biết, chúng ta cũng đi xem một chút. Chu Trung vừa cười vừa nói. Rất nhanh trong vườn trái cây làm việc tiểu tùng thôn các thôn dân đều chạy ra đến, trong thôn thôn trưởng cái kia chính là thổ hoàng đế A, thôn trưởng nói muốn mở cuộc họp khẩn cấp, cái kia nhất định phải trở về. Chu Trung cùng Hàn Lệ đi theo thôn dân đằng sau đi vào đầu thôn, thôn trưởng đã ở chỗ này, mà lại trong thôn hắn thôn dân cũng đều ở đây. Chỉ thấy thôn trưởng hăng hái cầm lấy mịt rổ phồn nói ra, đã tất cả mọi người đến, vậy ta thì cùng mọi người tuyên bố một việc. Hiện tại chúng ta Đông Chu huyện sung túc, bao nhiêu cái thôn làng đều đậy lại biệt thự, lái lên nhỏ xe con, theo chúng ta tiểu tùng thôn còn trải qua nghèo thời gian, ta người thôn trưởng này có trách nhiệm dẫn mọi người đi hướng giàu mạnh con đường. Mới nhất trương y tiết phía trên L. Các thôn dân nghe được lấy đều hào hào lắc đầu, bọn họ tiểu tùng thôn cái dạng gì tâm lý lại quá là rõ ràng, khoảng cách huyện thành xa như vậy, thật sự là quá vắng vẻ, nếu có thể phát tài sớm liền theo thôn của hắn cùng một chỗ phát. Bất quá thôn trưởng lần này vô cùng tin tưởng nói ra, mọi người nghe ta nói, thôn chúng ta bên trong đâu? Muốn tại ngoài thôn mặt trên núi mở một mảnh chỗ, trồng quả cây, hiện tại muốn chiêu 50 tên nhân viên, mỗi người mỗi tháng tiền lương 3.000 khối tiền, cái này tiền lương tuy nhiên không cao, nhưng chỉ cần hiện tại nhân viên. Chúng ta đều sẽ cấp cho cổ phần, sau này vườn trái cây lợi nhuận tất cả mọi người có chia hoa hồng. Chương 1754, thôn trưởng độc kế. Mở vườn trái cây. Cho cổ phần. Có chia hoa hồng. Nhất thời toàn thôn dân đều vỡ tổ. 3.000 khối tiền lương có phải hay không thiếu điểm A? Người ta cam tuyển vườn trái cây cho 4.000 đây. Có thôn dân do dự. Bất quá lập tức bên cạnh thôn dân thì khuyên, 4.000 cái kia chính là tiền lương. Ngươi tại cái kia cả một đời cũng liền mở 4.000, cho người ta làm thuê. Trong thôn vườn trái cây không giống nhau à, đó là cho cổ phần, có chia hoa hồng, chẳng khác gì là chính mình vườn trái cây. Vườn trái cây muốn là sinh ý tốt, về sau liền theo phát tải. Ngươi xem một chút khác thôn làng đều là góp vốn làm nhà máy, cuối năm trong thôn một phần hồng ra nhà đều có thể cầm tới hơn mấy triệu đâu. Thôn dân kiểu nói này, nhất thời hắn thôn dân đều ý động, trong đầu muốn đều là lúc sau quá phận phân hoa hồng lúc tràng diện. Bây giờ muốn báo danh thôn dân nắm chặt đến báo danh, nhân viên danh ngạch chỉ có 50 người. Người khác nếu như đang nghĩ đến cổ phần, vậy thì phải lấy tiền nhập cổ. Trần Hào cầm lấy mịp rổ phồn bắt đầu đối mọi người thúc giục. Trong lúc nhất thời tất cả thôn dân đều xông đi lên đoạt danh ngạch, bao quát tại Chu Trung vườn trái cây làm việc những thôn dân kia. Chu Trung cùng Hàn Lệ ở phía sau đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, sắc mặt đều khó coi, người trưởng thôn này là muốn cùng bọn hắn làm đến cơ sở A. Liêu Tài Quý lúc này cũng nhìn đến Chu Trung cùng Hàn Lệ, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý đi tới, hăng hái đối hai người nói, ai nha, đây không phải Chu Tổng cùng Hàn Tổng à, về sau chúng ta có thể phải nhiều hơn giao lưu à. Đúng, thôn chúng ta bên trong muốn làm vườn trái cây, các ngươi cũng làm ở vườn trái cây, ngươi sẽ không cảm thấy ta là cố ý cùng các ngươi đối nghịch chứ. Liêu Tài Quý đột nhiên hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, thôn trưởng cái này nói là nơi nào lời nói, thiên hạ lớn, cũng không thể chỉ có một nhà vườn trái cây đúng không? Thôn trưởng có thể tâm thắt thôn dân, mang theo thôn dân kiếm tiền, đây là chuyện tốt, chúng ta đều rất đồng ý thôn trưởng cách làm. Liêu Tài Quý cao hứng cười nói, ha ha ha, tốt, Chu Tổng không hổ là làm ăn lớn người, ta bực này phía dưới còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, thì không bồi hai vị. Nói Liêu Tài Quý quay người đi, cái kia đức hạnh tựa như là một cái vừa đẻ trứng gà mái một dạng, rượu võ dương ai. Chu Trung cùng Hàn Lệ trở lại vườn trái cây, chờ một lúc phát hiện trở về làm việc công người lác đác không có mấy, Chu Trung liền biết. Liêu Tài Quý khẳng định cố ý chọn những cái kia tại bọn họ công việc này thôn dân trong thôn vườn trái cây. Chu Tổng, Hàn Tổng, hiện tại vườn trái cây thiếu không ít người, chúng ta làm sao bây giờ a? Vườn trái cây quản lý chạy tới đối hai người hỏi. Chu Trung nói ra, đi một lần nữa nhận người, tiền lương đãi ngộ không thay đổi, tiểu tùng thôn nếu là không có liền đi thôn của hắn chiêu. Đúng, Chu Tổng. Quản lý gật gật đầu, lập tức mang người đi phụ cận trong thôn nhận người đi. Tiệm hạt giống lao bản động tác rất nhanh. Buổi chiều thời điểm liền đem nhóm đầu tiên hạt giống cùng quả giống đưa đến, tổng cộng là 50 mẫu, Chu Trung để còn lại những nhân viên kia đào một cái hố to, đem những này hạt giống cùng quả giống toàn bộ vẫn đi vào. FPR. Theo về sau Chu Trung tiếp đến ống nước, quất sơn tuyển rót vào trong hố lớn, đem những này quả giống cùng hạt giống toàn bộ ngâm bên trong, Chu Trung lại ở trong nước chân khí cùng sinh mệnh chi lực. Những thứ này hạt giống phao một đêm, ngày mai trồng trọt. Chu Trung đối vườn trái cây quản lý phân phó nói. Vườn trái cây quản lý là đại học nông nghiệp tốt nghiệp cao tài sinh, xử lý trồng trọt phương diện đã 7-8 năm, hoàn toàn không biết Chu Trung đây là đang làm gì, bất quá Chu Trung là lão bản, hắn cũng chỉ có thể nghe Chu Trung an bài. Sáng ngày thứ 2 quản lý mang người tới lấy những thứ này hạt giống cùng quả giống, bắt đầu tiến hành trồng trọt. Mà thôn trưởng bên kia tốc độ rất nhanh, bọn họ dùng là trong thôn hiện hữu đất cày, không dùng tiền kỳ khai hoang, trực tiếp mua hạt giống cũng bắt đầu trồng phía trên. Nhìn lấy các thôn dân hừng hực khí thế trồng quả giống, Liêu Tài Quý phi thường hài lòng, thần sắc đã có chút không kịp chờ đợi nói với Trần Hào, không lâu sau Chu Trung bọn họ quả giống thì đều phải chết, cho đến lúc đó bọn họ đồ uống nhà máy cũng phải che lại a. Ném nhiều tiền như vậy, hết thể chuẩn bị tiếp tục, lại không có nguyên liệu, ha ha ha. Cái kia thời điểm Chu Trung chỉ có thể mua ta trái cây, bởi vì hắn từ bên ngoài vận trái cây đến thành bản quá cao, phí chuyên trở cũng là một khoản rất mở ra tiêu, đây cũng là chúng ta thôn phát triển không nổi nguyên nhân. Chúng ta trồng ra đến đồ vật cũng vẫn không đi ra. Đến lúc đó chúng ta có thể ngay tại chỗ lên giá, giá cao bán trái cây cho bọn hắn. Trần Hào đi theo Liêu Tài Quý sau lưng, liên tục gật đầu lấy lòng nói, thôn trưởng không hổ là thôn trưởng, biện pháp này thật sự là quá tốt, để bọn hắn chỉ có thể mua chúng ta trái cây. Liêu Tài Quý muốn phi thường tốt, hắn hiện tại đầu nhập đều là chính hắn vốn ban đầu, bao quát cho nhân viên phát tiền lương, đến tại cái gì cổ phần phân hoa hồng, hắn căn bản không có ý định cho. Dù sao dùng không hơn một tháng, Chu Trung vườn trái cây tất cả đều phải chết, đến lúc đó thôn dân đều không công tác, chỉ có thể phía trên hắn cái này làm việc, không cho cổ phần bọn họ cũng phải làm việc, hắn còn có thể giảm xuống tiền lương, nghiền ép thôn dân sức lao động, sau cùng giá cao bán hoa quả cho Chu Trung, có thể nói là một hòn đá ném hai chim a. Bất quá Liêu Tài Quý muốn phi thường tốt, nhưng xem nhẹ một chút, cái kia chính là Chu Trung trong vườn trái cây hạt giống cùng quả giống, lớn lên phi thường tốt, mà lại so thường hạt giống quả giống lớn lên đều muốn nhanh. Chương 1755, mờ ám. Trong vòng một đêm Chu Trung trong vườn trái cây những cái kia quả giống thì đều lục, hạt giống cũng đều nảy mầm sông ra đất ai. Còn tại Chu Trung nơi này công tác thôn dân dọa sợ, bọn họ loại mấy chục năm chỗ, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngày hôm trước trồng mầm mông xuống, ngày thứ hai liền có thể nảy mầm. Một cái trong thôn bác gái nhìn lấy trong vườn trái cây nảy mầm hạt giống, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái này cùng cặp vợ chồng đầu lúc trời tối vớt ve an ủi xong, ngày thứ hai nàng dâu thì sinh một dạng, nhiều dọa người a. Bên cạnh thôn dân nghe xong cũng nhịn không được cười rộ lên. Lớn mập tẩu tử, cũng liền ngươi có thể đánh ra cái thí dụ này, ngươi nhi tử có phải hay không cũng là ngươi cùng trong nhà lao đầu tử một đêm sinh ra a. Bên cạnh thôn dân hô theo. Ngũ tẩu tử, ngươi có phải hay không còn muốn sinh cái hai thai ngươi lao đầu không cho a, ngươi đó là hâm mộ ta. Béo tẩu tử trong miệng không tha người phản kích nói. Chu Trung cùng Hàn Lệ cũng đi tới, nhìn lấy những thứ này nhanh chóng trưởng thành quả giống cùng hạt giống, trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Chu Tổng, Hàn Tổng. Các công nhân viên gặp nói Chu Trung cùng Hàn Lệ đến, ào ào mở miệng hỏi đợi. Chu Tổng, ngài thật sự là quá lợi hại, ta loại nhiều năm như vậy hoa màu, thì chưa thấy qua bộ dạng như thế nhanh giống. Lớn mập tẩu đối Chu Trung tán dương. Chu Trung vừa cười vừa nói, đều là chúng ta tiểu tùng thôn núi tốt thủy tốt. Chu Tổng, ngài có phải hay không cho những thứ này hạt giống thi cái gì phân bón A? Có tốt như vậy phân bón ngài nhất định không thể quên chúng ta A. Trong nhà của chúng ta địa cũng muốn hướng ngài trong vườn trái cây hạt giống dạng này, một ngày liền có thể nảy mầm, cái này dùng không bao lâu liền có thể bội thu a. Béo tẩu từ bọn người hào hào nói với Chu Trung, tốt như vậy phân bón bọn họ quá muốn, tuy nhiên tâm lý biết Chu Trung có thể sẽ không cho các nàng, loại này phân bón quả thực cũng là nghịch thiên tồn tại, đạt được liền phải phát ta, ai sẽ nguyện ý cho các nàng a. Chu Trung vừa cười vừa nói, chúng ta cái này vườn trái cây là thuần thực phẩm xanh, không sẽ sử dụng bất luận cái gì phân hóa học. Mọi người trước đó cũng đều nhìn đến, hạt giống này cũng là theo chúng ta trên trấn mua, ai đi đều có thể mua được. Mua về sau những thứ này hạt giống thì đặt ở trong vườn trái cây, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, muốn nói duy nhất làm qua, cũng chính là dùng chúng ta trên núi suối nước phao một chút, cho nên ta nói vẫn là chúng ta tiểu tùng thôn núi tốt thủy tốt. Mọi người mặc dù có chút nghi vấn, bất quá sự thật xác thực như Chu Trung nói, hạt giống cũng là tại trên thị trấn mua, hôm qua trấn bên trong tiệm hạt giống lao bản đến đưa hàng các nàng đều biết. Thật chẳng lẽ là trên núi nước suối phao qua nguyên nhân. Cái kia khuya về nhà thời điểm có thể được chuẩn bị nước suối trở về mới được. TF chính bản, QVS. Trong vườn trái cây tất cả mọi người là phi thường vui vẻ, mặt mũi tràn đầy vui sướng, bất qua dưới núi Liêu Tài Quý sắc mặt nhưng là khó coi. Liêu Tài Quý vườn trái cây thì dưới chân núi, hôm qua vừa trồng mầm ngống xuống cùng cây non hiện tại cũng đều không có phản ứng gì đâu, muốn có khởi sắc làm sao cũng phải chừng 10 ngày đâu. Mà Chu Trung trong vườn trái cây quả giống cùng hạt giống vậy mà hiện tại thì nảy mầm, thật con mẹ nó gặp quỷ. Trần Hào, ngươi con mẹ nó không phải nói đều an bài tốt sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liêu Tài Quý tức giận đối Trần Hào mắng. Trần Hào cũng là không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, thôn trưởng, ta thật an bài tốt ta, lão bản kia nói, cho Chu Trung hạt giống tất cả đều phao phò mạ đệ hì, chỉnh một chút 300 mẫu A. Đang nói vừa vặn tiệm hạt giống lão bản đến cho Chu Trung đưa nhóm thứ hai hàng, nhìn lấy xe mở ra, Trần Hào lập tức cho tiệm hạt giống lão bản gọi điện thoại để hắn tới. Thôn trưởng, tiệm hạt giống lão bản gặp nói Liêu Tài Quý, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười hô, Liêu Tài Quý là nhỏ lỏng thôn trưởng, tiểu tùng thôn cách thôn trấn gần nhất, bọn họ không làm thiếu không thể gặp người hoạt động, trước đó tiểu tùng thôn mấy lần tập thể mua hạt giống, Liêu Tài Quý đều là tại cái kia mua, cho trong thôn báo giá cao, lại cho giá thấp nát hạt giống. Hai người vụng trộm ăn hoa hồng, cho nên tiệm hạt giống lao bản không dám đắc tội Liêu Tài Quý, về sau còn phải trông cậy vào Liêu Tài Quý cho hắn sinh ý đây. Liêu Tài Quý mặt mũi tràn đầy bất mãn đối lao bản hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra, loại kia tử ngươi xác định phao phỏ mạ đệ hỉ. Ngươi không biết cầm nhầm, đem ngươi cái kia tốt hạt giống cho hắn A. Tiệm hạt giống lao bản sắp khóc, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, thôn trưởng, sẽ vì các ngươi hạt giống chuyện này, ta đều bồi hơn 300.000. Cái kia Chu Trung kèm chút không mua ta hạt giống, các ngươi lại mặc kệ ta muốn là lại đem tốt hạt giống cho hắn, cái kia ta thẳng thắn treo ngược u. Liêu Tài Quý nghe xong trong lòng cũng cảm thấy tiệm hạt giống lao bản không thể cho sai hạt giống, coi như cho sai hạt giống, cái kia cũng không có khả năng có một đêm này liền có thể nảy mầm hạt giống a. Được ngươi trở về đi. Liêu Tài Quý không kiên nhẫn phất phất tay, Chu Trung sự tình để hắn có chút tâm phiền ý loạn. Liêu Tài Quý tại cái này làm thôn trưởng đã hơn 10 năm, cũng là tiểu tùng thôn thổ hoàng đế, trong thôn uy vọng là độc nhất vô nhị, Chu Trung cái này đại sĩ nghiệp đến, để hắn có cảm giác nguy cơ. Tiểu tùng thôn coi như sung túc, hắn Liêu Tài Quý cũng phải là thủ phủ mới được, tuyệt đối không thể để cho người cho đạp đi xuống. Trần Hào, ngươi đi cha cho ta cha, Chu Trung cái kia hạt giống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liêu Tài Quý đối Trần Hào phân phó nói. Trần Hào tranh thủ thời gian tìm người đến hỏi, biết được Chu Trung mua về hạt giống sử dụng sau này nước suối phao một đêm, mà lại buổi tối tan việc thời điểm, Chu Trung trong vườn trái cây công tác thôn dân cũng đều mang theo chỉnh thùng nước suối trở về tới địa. Liêu Tài Quý nhất thời có chủ ý. Chương 1756, trộm nước. Buổi tối trời tối người yên, Liêu Tài Quý mang theo Trần Hào cùng hai cái tiểu tùy tùng, mang theo mấy cái bồn nước lớn vụng trộm chạy đến Chu Trung vườn trái cây. Chu Trung cùng Hàn Lệ vốn là đều buồn ngủ, tinh thần lực cảm giác được Liêu Tài Quý bọn người đến, Chu Trung cười rộ lên. Lệ tỷ, có chơi vui muốn hay không chơi đùa? Chu Trung cười hỏi. Hàn Lệ tinh thần lực mặc dù không có Chu Trung mạnh, nhưng cũng cảm giác được bọn này khách không mời mà đến, cười nói, tốt, chơi như thế nào? Chu Trung không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra cho vườn trái cây quản lý phát một cái tin tức. Trong vườn trái cây Liêu Tài Quý mấy người rón rén đi tới, trong bóng tối nhìn lấy trong đất xanh mơn mởn hạt giống mầm. Liêu Tài Quý tức giận mắng, cái này Chu Trung đi cái gì vận cất chó, hạt giống một ngày liền có thể nảy mầm, lao tử sống hơn nửa đời người đều chưa thấy qua. Trần Hào bọn người nhìn lấy những thứ này nảy mầm hạt giống cũng đều là thầm kêu một tiếng gặp quỷ, bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là người khác nói mò đâu, nhưng bây giờ tận mắt thấy, thật sự là không tin không được. Nhanh điểm, phía trước không xa cũng là sơn tuyển, trước kia căn bản không có đem cái dòng nước suối này coi là gì, không nghĩ quả là bà bối. Liêu Tài Quý tức giận mắng, tâm lý có chút hối hận, lúc trước chính mình làm sao lại không có đem cái dòng nước suối này chiếm thành của mình đâu. Rất nhanh một đoàn người sẽ xuyên qua vườn trái cây, cũng rời xa vườn trái cây lâm thời khu làm việc, phía trước trong rừng cây cũng là sơn tuyển chỗ. Liêu Tài Quý tăng tốc cước bộ, rất nhanh liền đi vào sơn tuyển bên cạnh, nhìn lấy chảy nhỏ giọt suối nước, Liêu Tài Quý trong mắt tràn đầy chấm nhỏ, cái này đều là tiền A. Nhanh điểm đựng nước. Liêu Tài Quý việc nhân đức không nhường ai mang theo thùng chạy tới tiếp nước. Người khác cũng là tranh thủ thời gian cầm thùng đựng nước. Liêu Tài Quý mắt thấy thùng nước tràn đầy, nhất thời nhịn không được cười rộ lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường mắng, hừ, dù nói thế nào cũng bất quá là một cái lông còn chưa mọc đủ thằng nhãi con, dễ dàng như vậy thì để cho chúng ta cầm tới nước suối. K. I. G. Bất quá Liêu Tài Quý vừa dứt lời, trên núi đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa. Vượng vượng. Trong lúc nhất thời mười mấy điều ác khuyển hướng lấy bọn hắn chạy tới, Liêu Tài Quý nhìn một chút linh hồn nhỏ bé đều hoảng sợ bay, má ơi quát to một tiếng, xoay người chạy. Có chó. Chạy mau a. Trần Hào mấy người cũng là hoảng sợ sắc mặt trà sạch, mấy thùng nước cũng không kịp xách, lộn nhào thì chạy xuống núi. Bất quá bọn hắn cái này hai cái đùi nào có bốn cái chân chạy nhanh, rất nhanh liền bị ác khuyển cho đuổi kịp, bên trong một đầu ác khuyển cắn một cái vào Trần Hào bắp chân, đau Trần Hào không ngừng kêu thảm. Hai người khác cũng bị ác khuyển cắn xấu quần, thôn trưởng hoảng sợ không có dẫm vững vàng. Vậy mà ngã xuống lại mặt đất, một đầu ác khuyển nhào tới chiếu vào Liêu Tài Quý cái mông cũng là một miệng. Ai u mẹ ta a. Liêu Tài Quý đau xích nha nhếch miệng, lộn nhào trực tiếp lăn xuống núi. Bắt trộm a. Có tặc trộm đồ. Trong vườn trái cây nhất thời thì náo nhiệt lên, trực ban nhân viên ảo hảo cầm lấy đèn tin chạy qua bên này. Liêu Tài Quý bọn người từ trên núi lăn sau khi xuống tới căn bản không để ý tới trên thân thương tổn, nhanh chân liền chạy. Chu Trung cùng Hàn Lệ theo đi ra bèn nhìn nhau cười. Đối đuổi theo ra đến nhân viên nói ra, tốt, không có việc gì, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Chu Tổng, chúng ta không có ném thứ gì a? Có nhân viên còn lo lắng hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có ném, mọi người yên tâm hồi đi ngủ đi. Mọi người gặp không có gì sự tình, cũng liền an tâm đều hồi đi ngủ, Chu Trung cùng Hàn Lệ cũng về đến phòng. Vừa mới bọn họ giống như lấy đi không ít nước. Hàn Lệ vừa cười vừa nói. Chu Trung mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, lấy đi mới tốt. Đến để bọn hắn biết nước này được không dễ, bọn họ mới càng thêm nhận thức đến suối nước quý giá, cứ như vậy đến đón lấy phần diễn thì càng đẹp mắt. Sáng sớm hôm sau phía trên, tiểu tùng thôn đầu thôn vô cùng náo nhiệt, thôn trưởng mang theo một đám thôn dân ngay tại cái kia đào địa đây. Liêu Tài Quý cầm lấy điện thoại cho tiệm hạt giống lao bản đánh tới nói ra, ngươi cho ta chỉnh 20 mẫu hạt giống cùng quả giống, đều muốn phao qua phò mạ để thì, lập tức cho ta đưa đến trong thôn tới. Tiệm hạt giống lao bản giật mình. Làm sao thôn trưởng cũng muốn phao qua phỏ mạ để hỉ hạt giống? Thôn trưởng, ngươi muốn phao qua phò mạ để hỉ hạt giống làm gì? Chủ tiệm không hiểu hỏi. Liêu tài quý hiện ở trong lòng tràn đầy phát tài đại kế, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến chính mình vườn trái cây thu hoạch lớn, tức giận quát lớn, để ngươi đưa ngươi thì đưa, bớt nói nhảm. Nhớ kỹ ta muốn giống như Chu Trung. Thật tốt, ta cái này đưa. Tiệm hạt giống lao bản bất đắc dĩ để điện thoại xuống, trong lòng tự nhủ người này đều là có bệnh, trông thật tốt tử ai nhất định phải phao phò mạ để hỉ, thật sự là trà đạp đồ tốt ta. Liêu tài quý ý nghĩ rất đơn giản, hắn cho rằng Chu Trung trong vườn trái cây hạt giống cùng quả giống lớn tốt, trừ nước suối nguyên nhân bên ngoài, khả năng còn cùng hạt giống có quan hệ. Trước kia bọn họ cũng không có trồng qua phao qua phò mạ để hỉ hạt giống, cho nên lần này nhất định phải giống như Chu Trung hạt giống, một bước đều không kém. Chu Trung cùng Hàn Lệ đi vào dưới núi thời điểm, liền thấy đám người này tại đào chỗ, đem hôm trước trồng mầm ngống xuống cùng quả giống đều đào. Thôn trưởng đề nghị kiến thiết cái này vườn trái cây diện tích không lớn, chỉ có 20 mẫu, nhưng cái này 20 mẫu hạt giống cùng quả giống cũng phải có 12-13 vạn A. Liêu tài quý vậy mà nói đào thì đều cho đào, hiển nhiên hắn là quyết định cùng Chu Trung chiến đấu tới cùng. Chương 1757, loại chết. Chu Trung vừa cười vừa nói, thôn trưởng, ngươi cái này thật đúng là dốc hết vốn liếng A, loại này hảo hảo mà, làm sao đều đào đâu. Liêu tài quý gặp nói Chu Trung đến, nhất thời đắc ý, hắn hiện tại thế nhưng là làm đến sơn tuyển, đợi lát nữa liền đem hạt giống ngâm mình ở sơn tuyển bên trong sau đó gieo xuống, đến lúc đó hết thể nội dung cốt truyện vẫn là hội dựa theo hắn trước đó tưởng tượng như thế đi xuống. Vậy ngươi cũng đừng quản, ngươi loại ngươi vườn trái cây, ta chủ ngã, chúng ta lẫn nhau đều khắc can thiệp đối phương. Liêu tài quý đắc ý nói ra. Chu Trung trong lòng tự nhủ trên thế giới này còn thật có ngu ngốc ca. Thôn trưởng, tối hôm qua có mấy cái tặc đến chúng ta trong vườn trái cây trộm đồ, bất quá bị chó dọa cho chạy, mấy người còn bị chó cắn không nhẹ, chuyện này trong thôn có phải hay không đến quản một chút ta? Chu Trung cười tủm tỉm nói với Liêu Tài Quý. Liêu Tài Quý sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm lý có chút khẩn trương, hắn nhưng là thôn trưởng, muốn là để người ta biết trộm đồ là hắn, cái kia còn đến. Nhắc lên con chó kia hắn liền tức giận, hắn hiện tại cái mông còn đau đây. Có tặc liền đi báo động, trong thôn mặc kệ chuyện này, đi đi đi, không có việc gì đừng có lại cái này quấy rối, ta cái này còn vội vàng đây. Liêu tài quý có chút tâm hỏng đối Chu Trung xua đổi lên. Tốt, vậy liền chúc thôn trưởng vườn trái cây thu hoạch lớn. Chu Trung vừa cười vừa nói. Thôn trưởng, ngươi thật tìm tới tốt hạt giống. Cũng có thể một đêm liền có thể nảy mầm. Không ít theo thôn trưởng làm thôn dân đều có chút bận tâm, cái này mấy trăm ngàn hạt giống cùng quả giống A, như thế lãng phí. Suy nghĩ một chút thì đau lòng. Liêu tài quý vô cùng hào khí nói ra, các thôn dân, tất cả mọi người đừng lo lắng, theo ta liêu tài quý làm là sẽ không sai, không nỡ chút tiền lẻ này, làm sao kiếm nhiều tiền. Mọi người liền theo ta làm liền là. Các thôn dân hiện tại cũng là không có cách, thôn trưởng nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó bị, dù sao hắn cho phát tiền lương, mà lại bọn hắn cũng đều không có ném tiền. Chờ một lúc tiệm hạt giống lao bản đem cây non cùng hạt giống đưa tới. Liêu tài quý khiến người ta đem những này hạt giống cùng cây non đổ vào hư không trong hồ nước, sau đó đổ vào sơn tuyển, tâm lý đừng đề cập thật đẹp. Chu Trung nhìn xong cùng Hàn Lệ cười cười, hai người hồi chính mình vườn trái cây, thật sự là không thèm để ý con hàng này. Đến xế chiều, thôn trưởng khiến người ta đem những cái kia quả giống cùng hạt giống trồng xuống, chờ đợi ngày thứ hai kỳ tích xuất hiện. Bất quá thật có kỳ tích sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, sáng ngày thứ hai Liêu tài quý làm cái thật sớm. Lòng tràn đầy hoan hỉ chạy đến vườn trái cây đi thăm dò nhìn tình huống, kết quả phim chính vườn trái cây âm u đầy tử khí, quả giống cùng hạt giống căn bản là không có nảy mầm. Không có khả năng A, ta đều dựa theo trình tự làm, một bước cũng không kém A. Liêu tài quý cả người đều cử chỉ điên rồ, không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trần Hào ở một bên khuyên hắn nói, thôn trưởng, có thể là chúng ta nước suối thiếu đi, chúng ta chờ một chút, nói không chừng ngày mai thì đều khởi sướng đến đây. Đúng, hẳn là. Chúng ta nước suối thiếu, cho nên nảy mầm tốc độ hội chậm một ngày. Liêu tài quý vội vàng nói, thật giống như tìm tới tâm lý an ủi một dạng. Sau đó Liêu tài quý lại kiên nhẫn các loại một ngày, buổi sáng sau khi rời giường lần nữa chạy đến vườn trái cây đi xem tình huống, kết quả lần này đừng nói là nảy mầm, hạt giống đều mốc meo. Gieo xuống những cây giống kia cũng đều là khô héo lên, Liêu tài quý cảm thấy không đúng, mau để cho người đem những này cây non cùng hạt giống móc ra, những thứ này hạt giống cùng cây non vậy mà tất cả đều chết. Liêu tài quý đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. 200 ngàn A. Chỉnh một chút 200 ngàn cứ như vậy hủy A. Nhóm đầu tiên hạt giống hắn là hoa 130 ngàn mua, nhóm thứ hai những thứ này phao phỏ mạ đệ thì là 70 ngàn mua, cộng lại cũng là 200 ngàn A. Đây là hắn cái này mười mấy năm qua để giành được tích xúc, vốn định dựa vào những thứ này tích xúc phát tài đâu, kết quả tất cả đều bồi đi vào. Lúc này các thôn dân cũng nghe được tin tức lần lượt chạy đến, gặp đạo quả giống cùng hạt giống đều chết, nhất thời mắt trợn tròn. Thôn trưởng, cái này quả giống cùng hạt giống đều chết, đất này còn thế nào loại A, chúng ta còn đi làm à không? Những cái kia theo thôn trưởng làm thôn dân ào ào hỏi. Thôn trưởng tức giận mắng, làm. Còn làm cái rắm. Cái này thôn dân mặc kệ, tất cả đều lôi kéo cổ hỏi. Thôn trưởng, ngươi đây là ý gì à? Chúng ta tốt như vậy công tác đều mặc kệ đến ngươi cái này làm. Ngươi bây giờ định đem chúng ta ném à? Đúng à thôn trưởng, ngươi đây là ý gì à? Những thứ này hạt giống đều chết, đến tranh thủ thời gian loại một nhóm mới à? Loại mới. Liêu Tài Quý Tâm đều lại mau à? Hắn toàn bộ gia sản đều bồi đi vào, lấy cái gì mua hạt giống? Vặt gì? Mua cái gì mua, không trồng. Đều về nhà đi thôi. Liêu Tài Quý mặt mũi tràn đầy tức giận quát lớn. Các thôn dân cũng đều giận hỏng, bọn họ cũng đều muốn cùng thôn trưởng cùng một chỗ phát tài đâu. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày a thôn trưởng thì mặc kệ, đây không phải đem bọn hắn đều cho hô à. Mặc kệ cũng được, đem chúng ta những ngày này tiền lương cho phát. Một tháng 3.000, ngày nào đó cũng là 100. Cái này cũng 4-5 ngày, tranh thủ thời gian phát tiền lương. Các thôn dân ảo hảo đối Liêu Tài Quý hô. Liêu Tài Quý sắc mặt lập tức thì biến, phát tiền lương. Một người một ngày 100, 4-5 ngày cái kia chính là 4-500, hắn thuê mướn 50 người, cái kia chính là hơn 20.000 khối tiền A, hắn hiện tại đâu còn có hơn 20.000 khối tiền A. Phát cái gì tiền lương, hạt giống đều bị ngươi nhóm cho loại chết, ta không có tìm các ngươi bồi thường tiền cũng không tệ, còn muốn tiền lương. Liêu Tài Quý mặt mũi tràn đầy hung ác đối các thôn dân quát lớn. Các thôn dân nghe nói như thế trong nháy mắt thì nổi giận. Chương 1758, thôn trưởng hết. Các hương thân. Thôn trưởng muốn cắt xén chúng ta tiền lương, chúng ta có thể đáp ứng không? Một tên thôn dân giơ cái cuốc, mặt mũi tràn đầy kích động hô. Không đáp ứng. Thôn trưởng. Trả tiền. Trong lúc nhất thời các thôn dân quần tình xúc động phẫn nộ, đem Liêu Tài Quý vây nước chảy không lọt. Liêu Tài Quý có chút hoảng. Hắn làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, tại tiểu tùng thôn từ trước đến nay đều là đã nói là làm, căn bản không có người dám nghi vấn hắn nói chuyện. Liêu Tài Quý đã ở trong lòng tạo thành cái ý thức này, cái kia chính là lấy hắn thôn trưởng cái này cái mũ, mặc kệ hắn làm cái gì, những thôn dân này đều không dám phản kháng. Nhưng là bây giờ những thôn dân này vậy mà phản kháng lên, cái này khiến Liêu Tài Quý có chút không biết làm sao, bọn họ làm sao dám phản kháng chính mình. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Lão tử thế nhưng là thôn trưởng, tin hay không lão tử để cho các ngươi đi ngồi tù. Liêu Tài Quý tâm lý hoảng sợ chuyển thành phẫn nộ, đối thôn dân mắng. Liêu Tài Quý, ngươi thiếu con mẹ nó gạt chúng ta. Ngươi không cho chúng ta phát tiền lương, chúng ta liền đi chấn bên trong cáo ngươi, nhìn là ai ngồi tù. Các thôn dân lúc này đều vô cùng phấn khởi, vì bảo vệ chính mình lợi ích, triệt để lửa. Phản! Phản! Tống Đại Xuyên! Nhà ngươi đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, không muốn có phải hay không? Liêu Tài Quý lúc này còn cầm hắn thôn trưởng điểm này quyền lực uy hiếp thôn dân. Tống Đại Xuyên cũng là sách cái quốc người thôn dân kia, hắn trước đó tại Chu Trung vườn trái cây công tác, chính là vì theo thôn trưởng làm, từ bỏ tại Chu Trung vườn trái cây công tác, hiện ở trong lòng hối hận chết. Liêu Tài Quý, ngươi ít cầm đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, đến uy hiếp ta, lúc trước ngươi chính là dùng đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, uy hiếp ta, để cho ta cho ngươi tặng lễ, ta nói cái gì cũng không cho ngươi đưa. Ngươi lại còn cố ý tại hạn đổi cây lúa thời điểm cho ta nhà mương nước lượn quanh xa, muốn không phải nhà ta bà nương con ta cho ngươi đưa 2.000 khối tiền, ngươi có thể đem đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, cho ta nhà sao? Tống Đại Xuyên mặt mũi tràn đầy tức giận đối Liêu Tài Quý chất vấn. Đúng, nhà ta đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, thôn trưởng cũng lấy tiền. Hắn trả đùa bỡn ta nữ nhi. Lão giả chết tiệt này chứng, lúc trước trong thôn tập thể mua hạt giống thời điểm, hắn thu nhiều tiền như vậy, chuyên chọn nát hạt giống mua. Tiền khẳng định đều bị hắn cho tham. Đúng. Hắn có tiền như vậy còn bóc lột chúng ta. Thôn trưởng không trả tiền liền đi đem nhà trưởng thôn cho mang ra. Phẫn nộ các thôn dân rốt cục triệt để bạo phát. Trên 100 thôn dân, bất kể có phải hay không là bị Liêu Tài Quý khắc trừ tiền lương, tất cả đều chạy tới Liêu Tài Quý nhà. 10 năm này Liêu Tài Quý trong thôn làm mưa làm gió, cái nào thôn dân đều bị hắn nghiền ép qua. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi đây là cướp bóc, ta muốn báo cảnh. Liêu Tài Quý mắt trợn tròn. Trơ mắt nhìn lấy trên 100 thôn dân xông vào trong nhà hắn, gặp cái gì đoạt cái gì, thậm chí đem cửa cùng cửa sổ đều cho mang ra. Tiểu Tùng thôn mặc dù là nghèo khó thôn, nhưng là Liêu Tài Quý trong nhà lại là phi thường sung túc, tầng 2 lầu nhỏ là mới đắp, có trong thôn duy nhất một chiếc vản, trong nhà các loại đồ điện gia dụng không thiếu gì cả. Chu Trung cùng Hàn Lệ nhìn nói đây hết thảy, vừa cười vừa nói, cái này chính là mình tìm đường chết xuống chăng a. Hàn Lệ cũng là gật đầu nói, làm vườn trái cây bồi 200 ngàn, trong nhà tất cả đáng tiền đồ vật cũng đều bị thôn dân cắt đứt ra, quan trọng hơn là, từ nay về sau theo dân nhóm sẽ không lại tin phục hắn, hắn người thôn trưởng này cũng làm như chấm dứt, nói không chừng về sau liền trong thôn đều không tiếp tục chờ được nữa. Tự gây nghiệt thì không thể sống, chúng ta đi thôi. Chu Trung cười nói với Hàn Lệ, cái này Liêu Tài Quý đã xong, căn bản không dùng Chu Trung đang xuất thủ đối phó hắn. Chu Tổng, Hàn Tổng, các ngươi mau đi xem một chút ta. Chu Trung cùng Hàn Lệ vừa trở lại vườn trái cây, một tên nhân viên thì vội vã chạy tới, lo lắng hô. Làm sao? Chu Trung cùng Hàn Lệ giật mình, chẳng lẽ vườn trái cây xảy ra chuyện gì? Sau đó đuổi theo sát lấy nhân viên chạy tới. Đợi đến vườn trái cây xem xét, chỉ thấy trong vườn trái cây quả giống vậy mà đều nở hoa, những cái kia nảy mầm hạt giống cũng đều nhanh chóng sinh trưởng. Chu Tổng, Hàn Tổng, cái này, đây cũng quá dọa người, mấy ngày công phu cảm giác cái này cây ăn quả đều muốn kết quả. Nhân viên thật không thể tin nói ra, nếu như nói trước đó trong vòng một đêm những thứ này mới gieo xuống quả giống cùng hạt giống nảy mầm, mang cho bọn hắn là thần kỳ, vậy bây giờ chỉ là có chút khủng bố. Chu Trung biết những nhân viên này trong lúc nhất thời khả năng tiếp nhận không, vừa cười vừa nói, công ty của chúng ta hội có rất nhiều công nghệ cao kỹ thuật ở bên trong, về sau còn sẽ có càng nhiều các ngươi trước kia chưa thấy qua sự tình phát sinh, cho nên mọi người không dùng quá kinh ngạc, chậm rãi các ngươi thì thói quen. Các công nhân viên gặp đạo lao tấm đều nói như vậy, mà lại lao bản một bộ vô cùng bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên quả giống cùng hạt giống biến hóa là tại lao bản trưởng khống bên trong, trong lúc nhất thời các công nhân viên không đáng sợ, ngược lại đều trở nên hưng phấn. Bọn họ vườn trái cây có thần kỳ như vậy kỹ thuật, vậy sau này khẳng định sẽ phát triển càng ngày càng tốt, bọn họ những nhân viên này khẳng định cũng sẽ cùng theo được lợi A, nhất thời các công nhân viên đều đối công ty tràn ngập lòng tin. Lúc này Hàn Lệ tiếp một chiếc điện thoại, sau khi để điện thoại xuống nói với Chu Trung, quản lý nói có người muốn gặp vườn trái cây lão bản, thì đang làm việc khu đây. Cái gì người A? Chu Trung theo miệng hỏi. Không biết, thoạt nhìn như là người làm ăn, nói là muốn tìm vườn trái cây lão bản nói chút kinh doanh, muốn gặp nói bản thân lại nói, thần thần bí bí. Hàn Lệ lắc đầu nói ra. Chương 1759, thu mua vườn trái cây. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Chu Trung nói ra. Hai người một đường trở lại khu làm việc, lúc này khu làm việc bên ngoài ngừng lại ba chiếc xe, đều là thuần một sắc Land Rover Range Rover. Chu Trung nhìn một chút xong cùng Hàn Lệ tiến văn phòng. Trong văn phòng vườn trái cây quản lý chính bồi tiếp mấy người nói chuyện, cầm đầu là một nữ nhân, 28-29 tuổi, mặc lấy một thân rất khô luyện trang phục nghề nghiệp, dáng người cùng tướng mạo đều là ngàn dặm mới tìm được một, ngồi ở chỗ đó trên thân liền mang theo một loại vô cùng cao ngạo khí chất, dường như tòa này Thiên Viễn Sơn khu tiểu quả vườn căn bản là dung không được nàng. Tại nữ người đứng bên người một cái ngoài 30 nam tử, mặc đồ tây, xem ra hẳn là một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người, ở phía sau cũng là ba cái tùy tùng. Chu Tổng, Hàn Tổng, vị này là Quách Tổng. Vườn trái cây quản lý gặp nói Chu Trung cùng Hàn Lệ tiến đến, vội vàng đứng dậy cho hai người giới thiệu nói. Quách Tổng, hai vị này chính là chúng ta vườn trái cây lão bản, Chu Tổng cùng Hàn Tổng. Ta là Chu Trung. Chu Trung nhìn lấy nữ người nói. Nữ nhân dò xét liếc một chút Chu Trung, hiển nhiên là cảm thấy Chu Trung so với nàng muốn tuổi trẻ, cho nên hơi có chút kinh ngạc, đồng thời kinh ngạc còn có Hàn Lệ khí chất và khuôn mặt đẹp, bất quá cái này kinh ngạc cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó thần sắc lại lần nữa khôi phục nói cái kia cao ngạo bình tĩnh trạng thái. Nữ nhân không hề động, cũng không có mở miệng, nàng bên cạnh quản lý người vô cùng cung kính mở miệng giới thiệu nói, vị này là chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc, Quách Giao, Quách Tổng. Ca nhìn VS chính bản chương tiết phía trên V. Chu Trung đối cái này cái gì Thịnh Thế Tập đoàn không có chút nào giải, nghe đều chưa từng nghe qua, cho nên cũng không có phản ứng gì. Mà Quách Giao bọn người gặp nói Chu Trung không có phản ứng, tâm lý đều là mang theo vẻ khinh bỉ, liền Thịnh Thế Tập đoàn đều chưa từng nghe qua người, chỉ có thể nói là vô cùng vô tri người, loại này người cùng bọn hắn hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc người. Bất quá Hàn Lệ nghe được Thịnh Thế Tập đoàn lại là hơi kinh ngạc. Thịnh Thế Tập đoàn, thế giới top 500, chủ muốn kinh doanh phạm vi có đồ ăn nhanh tiêu tan, mắt xích nhà hàng, chuỗi siêu thị, hậu cần vận chuyển. Quách Giao nhếch miệng lên một vệt nụ cười này rất cao ngạo, nhưng không phải vì khoe khoang chính mình trôi triển lộ ra cao ngạo, mà chính là loại kia trời sinh cao ngạo. Cái này giống là có chút người nhà giàu mới nổi cố ý nói với người ta có một cố làm bùa hùa in y, bởi vì hắn trước kia không có, hiện tại có, cho nên hận không thể để toàn thế giới người đều biết hắn có, hắn là đang khoe khoang. Mà một cái theo xuất sinh bắt đầu, thì có mấy chục tỷ giá trị con người hoàng thất vương tử. Hắn nói với người ta có một cố làm bùa hựa y nì, cái này giống là phi thường chuyện bình thường, bởi vì trong mắt hắn làm bùa hựa y nì cũng là một chiếc xe, căn bản không đáng hắn khoe khoang. Mà Quách Giao cao ngạo cười cũng là cái sau, nàng sinh ra cũng là cao ngạo như vậy, nàng cười vốn chính là cao ngạo, không phải vì khoe khoang mà cao ngạo. Hàn Tổng đúng không, ta không thích vòng quanh, liền trực tiếp nói, ta muốn thu mua các ngươi vườn trái cây. Quách Giao khí chàng phi thường cường đại nhìn lấy Hàn Lệ nói ra, thu mua vườn trái cây. Hàn Lệ sững sờ một chút, không có nghĩ đến cái này thế giới top 500 xí nghiệp bá đạo nữ tổng giám đốc là đến thu mua bọn họ vườn trái cây. Phải biết bọn họ cái này vườn trái cây hết thẻ cũng không có mở mấy ngày à, làm sao lại gây nên Quách Giao chú ý. Quách Giao gặp Hàn Lệ không nói chuyện, nói lần nữa, giá tiền ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi một cái giá tiền cao nhất, cao đến ngươi vô pháp cự tuyệt. Quách Giao toàn bộ hành trình đều là nói chuyện với Hàn Lệ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Trung liếc một chút. Hàn Lệ lúc này cười cười, nhìn một chút Chu Trung sau đó đối Quách Giao nói ra, không có ý tứ Quách Tổng, vườn trái cây bán hay không ngươi đến hỏi lão bản của chúng ta Chu Tổng. Quách Giao nghe nói như thế sắc mặt nhất thời biến đổi, thân là thế giới top 500 xí nghiệp tổng giám đốc, Quách Giao năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, có thể nghĩ nàng là cỡ nào ưu tú. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không nghi vấn chính mình phán đoán, cũng xưa nay sẽ không phán đoán sai lầm. Nhưng hôm nay nàng trực tiếp xem nhẹ Chu Trung cùng Hàn Lệ đối thoại, kết quả có thể làm quyết định người lại là Chu Trung. Sao lại có thể như thế đây? Nàng thế nhưng là nhận được tin tức, tòa này vườn trái cây có rất đại bí mật, hạt giống cùng quả giống có thể gieo xuống sau trong vòng một đêm nảy mầm. Trong này nhất định có người ngoài không biết công nghệ cao bí phương ở bên trong, coi như không có bí phương, cũng cùng nơi này đất địa, thủy có quan hệ. Nếu như Thịnh Thế tập đoàn có thể nắm giữ cái này bí phương hoặc là khối này cùng nước, cái kia có khả năng mang đến kinh tế hiệu ứng cũng quá lớn. Mà Chu Trung bất quá là một cái không phải trên bản đồ nhà quê, liền Thịnh Thế tập đoàn tên đều chưa từng nghe qua, hắn làm sao có thể sẽ là vườn trái cây lão bản đâu. Quách Tổng, vườn trái cây ta sẽ không bán, nếu như ngươi không có hắn sự tình, vậy ta thì không phục bồi. Nói Chu Trung còn đối vườn trái cây quản lý nói, nếu như Quách Tổng nguyện ý lời nói, ngươi thì mang Quách Tổng thăm một chút vườn trái cây. Tốt Chu Tổng. Vườn trái cây quản lý gật đầu đáp ứng. Chu Trung nói xong cũng muốn đi, Quách Giao biến sắc, cái này còn là lần đầu tiên có người như thế khinh thị nàng đây. Nàng thế nhưng là Quách Giao, thế giới top 500 trẻ tuổi nhất người cầm lái, vô luận là hình dạng, gia thế, năng lực vẫn còn, đều là tối cao cấp bậc kia. Trước kia mặc kệ đi đến đâu, người bên cạnh đều là đuổi tới nịnh bợ nàng, quyền chủ động cho tới bây giờ đều là ở trên người nàng, muốn hay không tại cùng một người trò chuyện, có kết hay không bó, đều hẳn là nàng nói. http://net. Nhưng trước mắt này cái liền mặt bàn đều lên không chu toàn bên trong, vậy mà dẫn đầu kết thúc cùng nàng đối thoại. Chờ một chút. Quách Giao sắc mặt băng lãnh nói ra, Chu Tổng, ngươi thì không muốn nghe một chút ta giá cả sao. Chương 1760, phiền phức không ngừng. Chu Trung một bộ thờ ơ thần thái nói ra, mặc kệ giá cả bao nhiêu ta cũng sẽ không bán. 5 tỷ. Quách Giao trực tiếp mở ra bản thân giá cả. Quách Giao vừa mở miệng không chỉ là Chu Trung Hàn Lệ vườn trái cây quản lý sững sờ, thì liền Quách Giao bên người dè chức nghiệp quản lý kinh doanh người cũng là sững sờ một chút. 5 tỷ. Cái giá này đừng nói là mua Chu Trung một cái vườn trái cây, mua một cái thôn trấn đều đầy đủ. Trước khi tới nơi này, Quách Giao liền đã cùng bọn hắn mở qua biết, muốn xuất một cái giá trên trời mua khối này vườn trái cây, giá tiền là 1 tỷ. Đối với bất kỳ một cái nào nông thôn xí nghiệp ra tới nói, 1 tỷ đều là một món khổng lồ, bọn họ lời thề son sắt, vườn trái cây lão bản khẳng định sẽ đem vườn trái cây bán cho bọn hắn. Mà bây giờ Quách Giao vậy mà đột nhiên đổi chủ ý, mở ra 5 tỷ. Đây là bởi vì Quách Giao bị Chu Trung đối nàng không nhìn chọc giận nàng, nàng muốn nói cho Chu Trung, giữa các nàng chênh lệch là phi thường lớn, nàng muốn để Chu Trung tại nàng 5 tỷ trước mặt cúi đầu. Đáng tiếc nàng đánh giá sai Chu Trung năng lực. Quách Tổng còn thật là hào phóng, bất quá ta nói, cái này vườn trái cây nhiều tiền ta cũng sẽ không bán. Chu Trung cười nói hết thì lôi kéo Hàn Lệ ra văn phòng. Quách Giao mắt trợn tròn, bên cạnh quản lý người mắt trợn tròn, liền Chu Trung vườn trái cây quản lý đều mắt trợn tròn. 5 tỷ A. Cái này đều đầy đủ mở bao nhiêu cái vườn trái cây, đem toàn bộ thôn trấn đều mở thành quả vườn đều dư xài A, Chu Trung vậy mà cự tuyệt. Quách Giao cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Trung như thế một cái không phải trên bản đồ nhà quê, vậy mà đối 5 tỷ hoàn toàn không động tâm. Hừ, lòng tham không đáy. Quách Giao mang trên mặt sắc mặt giận dữ, đứng dậy rời phòng làm việc, đến cửa miệng rên rỉ vờ. Người quản lý đuổi theo sát đi, cẩn thận hỏi, Quách Tổng, cái kia đất tiểu tử thậm chí ngay cả 5 tỷ đều không muốn. Quách Giao vô cùng chắc chắn nói ra, hắn là muốn càng nhiều, thật sự là tham lam gia hỏa. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Người quản lý mở miệng hỏi. Quách Giao vô cùng tự tin nói ra, Thịnh Thế tập đoàn muốn thu mua một nhà vườn trái cây lại còn không có biện pháp sao? Chuyện này các ngươi làm đi, để hắn cầu xin đến để cho chúng ta thu mua vườn trái cây, bất quá nhớ kỹ, giá cả vẫn là 5 tỷ, nên bao nhiêu thì là bao nhiêu, không cho phép đến lúc đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Người quản lý đối Quách Giao điểm ấy vô cùng không hài lòng, Quách Giao ý tứ chính là muốn vận dụng tập đoàn lực lượng, để Chu Trung vườn trái cây kinh doanh không tốt, đến lúc đó Chu Trung tự nhiên đến cửa xin các nàng thu mua vườn trái cây. Bất quá đến lúc đó song phương quyền chủ động thì biến, dựa theo hắn ý tứ, trực tiếp cho Chu Trung hai cái tiền thì đuổi đi. Có thể Quách Giao từ trước đến nay không cho phép bọn họ làm như thế, Quách Giao nói cho bọn hắn, sinh ý trên trận ngươi lừa ta gạt, giữa lẫn nhau vì mục đích sử dụng một số thủ đoạn, cái này là sinh ý cạnh tranh. Nhưng nếu như thắng đối thủ về sau, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng, vậy thì không phải là sinh ý cạnh tranh, mà chính là mất đi làm người phòng tuyến cuối cùng. Cho nên Thịnh Thế tập đoàn lại trên thương trường bên trong đến đều là rất kỳ quái tồn tại, mỗi lần chen ép đối thủ nhận thua về sau, cũng sẽ không để đối thủ đặc biệt thảm, cho dù là đem địch đối công ty chơi đổ bế, Thịnh Thế tập đoàn cũng sẽ toàn tư đem đối thủ xí nghiệp thu mua, sẽ còn thật tốt an trí những cái kia nghỉ việc công nhân. Là Quách Tổng, ta sẽ xử lý tốt. Người quản lý tuy nhiên tâm lý không đồng ý Quách Giao cách làm, nhưng ai bảo nhân ra là lão bản đâu, cho nên đành phải như thế đi làm. Lớn nhất M mới chương tiết. Phía trên dê vạn, Chu Trung cùng Hàn Lệ sau khi ra ngoài Hàn Lệ cười hỏi, thế nào, 5 tỷ đều không muốn a? Chu Trung lắc đầu nói ra, không quen nhìn nàng bộ kia vênh váo hung hăng bộ dáng, lại nói ta cái này vườn trái cây thế nhưng là làm hậu mặt đồ uống nhà máy làm chuẩn bị, chúng ta đồ uống lên sàn sau liền sẽ có liên tục không ngừng tiền tài chạy đến đến, đây mới là phát triển lâu dài chi đạo. Ừm, cái này Quách Giao quả thật có chút tự đại, bất quá thân là thế giới top 500 người cầm lái, nàng vẫn là rất lợi hại. Hàn Lệ gật gật đầu, liên quan tới Quách Giao sự tích nàng nghe qua không ít. Đồ uống nhà máy được nhanh điểm kiến thiết, chúng ta cần đại lượng tiền tài. Chu Trung nghĩ đến rất nhanh Thất Đại Tông liền sẽ đem đệ tử tổ kiến tốt, đến lúc đó hắn đến cần đại lượng tư nguyên trang bị quân đội, đối phó những cái kia ngoại vực quái vật, hiện tại nhất định phải tiền. Gần nhất Chu Trung không có gì sự tình, liền định lưu tại nơi này tự mình giám sát. Sáng sớm hôm sau, vườn trái cây quản lý thì chạy tới, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, Chu Tổng, Hàn Tổng, chúng ta dưới núi lại mở một cái vườn trái cây, sáng sớm thì bận rộn đâu, tiểu tùng thôn thôn dân toàn bộ bị bọn họ cho thuê mướn đi qua, mỗi tháng cho 6.000 khối tiền tiền lương. Cái gì? Mỗi tháng 6.000? Hàn Lệ nhíu mày, cái này tiền lương cũng quá cao a. Là Thịnh Thế tập đoàn dở trò quỷ a. Chu Trung cười hỏi. Quản lý lắc đầu nói ra, Chu Tổng ta khiến người ta đi điều tra, bất quá còn không có kết quả. Đi, chúng ta đi xem một chút. Chu Trung cùng Hàn Lệ mang người đi vào dưới núi, nơi này một mảnh đất trống lớn đều bị san bằng, ven đường xe ngựa thượng trang đều là quả giống, cái này cần có hơn 200 mẫu đất, đây tuyệt đối là đại thủ bút ta. Mà lại tiểu tùng thôn thôn dân toàn bộ đều đến giúp đỡ khai khẩn vườn trái cây. Chu Trung cười khổ một tiếng, tâm nói mình cái này vườn trái cây mở quá long đong, mới vừa bắt ngược lại một cái thôn trưởng, cái này lại tới một cái khó đối phó hơn đối thủ a. Chương 1761, hừng hực khí thế. Đến đón lấy hai ngày, dưới núi vườn trái cây đều là hừng hực khí thế kiến thiết, tiểu tùng thôn thôn dân tất cả đều rời ổ đi qua, hơn nữa còn có càng quan trọng một chút, cái kia chính là Hàn Lệ tìm khắp toàn huyện, vậy mà không có đội thi công nguyện ý đến thi công, muốn không phải vậy cũng là không có kỳ hạn công trình, tại không phải liền là nhân thủ không đủ, dù sao chính là không có thi công đơn vị nguyện ý tiếp cái này sống. Không được ta liền đi Giang Lăng tìm đi. Trong văn phòng Hàn Lệ cau mày nói ra, trước đó bọn họ một cái đều là tại làm đồ uống nhà máy tiền kỳ thi công công tác, vương vức đất đai loại hình, những thứ này tìm phụ cận thôn dân cũng có thể làm, nhưng bây giờ đến tiến vào đất xây bộ phận, cái này nhất định phải tìm chính quy kiến trúc đơn vị tới làm. Bên cạnh vườn trái cây quản lý mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, hai vị lão tổng, xây dựng sự tình chúng ta có thể hay không trước thả thả. Vườn trái cây hiện tại đã không có nhân viên chăm sóc, đều chạy tới dưới núi vườn trái cây, tiếp tục như vậy vườn trái cây thì hết ta. Vườn trái cây quản lý lo lắng đúng là hắn cho rằng việc cấp bách, nơi buôn bán không xây cất địa đặt ở chỗ đó cũng không có chuyện gì. Nhưng muốn là vườn trái cây không có người chăm sóc, nói không chừng qua mấy ngày thì chết ra mà lại xung quanh bên trong quy định, bọn họ vườn trái cây không cho phép dùng bất luận cái gì thuốc trừ sâu cùng phân hóa học, cứ như vậy trừ sâu thì lộ ra rất trọng yếu. Chu Tổng, muốn không chúng ta cũng đem tiền lương điều chỉnh đến 6.000 đi, đem nhân viên lại đảo trở về. Vườn trái cây quản lý đề nghị. Chu Trung thần sắc không quan trọng nói ra, không dùng, bọn họ muốn đi thì đi đi, chúng ta đem giá cả điều chỉnh đến 6.000, đối diện liền có thể tăng tới 7.000, đánh giá cả chiến là vô dụng, đối phương cũng không phải Liêu Tài Quý người trưởng thôn kia, bồi 200.000 thì đủ, có thể một hơi xuất ra 5 tỷ đối thủ, đánh giá cả chiến hội dễ dàng sao như vậy. Hàn Lệ vô cùng đồng ý Chu Trung quan điểm, vừa cười vừa nói, bình thường tại thương nghiệp chiến bên trong, nếu như đối thủ thực lực kinh tế rất mạnh, như vậy đồng dạng có 3 loại phương pháp ứng đối. Đơn giản nhất phương pháp cũng là đàm phán, biến chiến tranh thành tơ lụa, bất quá xem ra chúng ta dùng không loại phương pháp thứ nhất. Loại phương pháp thứ hai là tìm tới minh hữu liên minh, tốt nhất là có thể cho đối thủ tạo thành uy hiếp minh hữu, chuyển bại thành thắng, cái này có thể cân nhắc. Loại thứ ba cũng là tình huống xấu nhất dưới, lại không thể đàm phán, lại không có cường đại minh hữu, lúc này chỉ có thể tự mình xem nhẹ đối phương quá nhiều, tận khả năng không cùng đối phương làm giá cả chiến. Loại thứ ba rất tốt, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa, để chính bọn hắn chơi đi. Lệ tỷ, Giang Lăng ngươi cũng không muốn đi, ta đoán chừng lấy thịnh thế tập đoàn năng lượng, ngươi đi Giang Lăng cũng tìm không thấy nguyện ý đến bên này công ty xây dựng. Chu Trung trầm ngâm nói. Vậy làm sao bây giờ? Hàn Lệ không hiểu hỏi. Chu Trung khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười nói ra, các nàng cũng không thể đem bắt chuyện đánh đi đến Kinh Thành A. Nói Chu Trung lấy điện thoại ra gọi cho Dương Hổ Minh. Dương Hổ Minh, ngươi tìm cho ta cái đội thi công, để bọn hắn mau chóng đến Đông Chu huyện nhỏ lòng thôn đến, ta chỗ này có công trường muốn thi công. Chu Trung đi thẳng vào vấn đề nói ra. Dương Hổ Minh nghe sững sờ, tìm đội thi công đây không phải là khắp nơi đều có sao. Bất quá Dương Hổ Minh cũng không nốc, lập tức liền nghĩ đến, nếu như Chu Trung có thể ở bên kia tìm tới đội thi công cũng sẽ không gọi điện thoại cho hắn, sau đó gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi lão đại, chấm nhất ngày mai khẳng định đúng chỗ. Nói xong Dương Hổ Minh chuyện biến đổi. Trầm giọng nói ra, lão đại, ngươi không cứ gọi cú điện thoại này ta cũng muốn gọi cho ngươi, có vấn đề ngươi chú ý xuống. Chuyện gì? Chu Trung hỏi. Hát lớn nhất ta, mới, chương tiết M ở phía trên, GF. Dương Hổ Minh ngưng trọng nói ra, Hàn Ngọc Lương muốn đi Giang Lăng, ngươi cẩn thận một chút. Hàn Ngọc Lương muốn tới Giang Lăng, ta có cái gì phải cẩn thận? Chu Trung vừa cười vừa nói. Dương Hổ Minh suy nghĩ một chút cũng thế, lấy Chu Trung thực lực Hàn Ngọc Lương muốn đi Giang Lăng tìm Chu Trung phiền phức. Vậy cần cẩn thận hẳn là Hàn Ngọc Lương. Tốt ta, coi ta trước đó lời nói không nói, công trình đội sự tình ngươi yên tâm, ta giải quyết. Nói Dương Hổ Minh cúp điện thoại. Chu Tổng, vườn trái cây làm sao bây giờ? Muốn không ta đi trừ trùng? Vườn trái cây quản lý xấu hổ hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi đi về nghỉ một cái đi, vườn trái cây sự tình ta sẽ xử lý. Buổi tối thời điểm Chu Trung một cái người tới vườn trái cây, an vị tại trong vườn trái cây. Bốn phía đều có cây ăn quả đem Chu Trung vây lại, Chu Trung ngồi trên mặt đất, cường đại sinh mệnh chi lực phóng thích ra, bao phủ lại cả tòa vườn trái cây, trong bóng tối vườn trái cây cây ăn quả bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Sáng ngày thứ hai, hai chiếc xe Land Rover nhanh chóng chạy tại trên đường lớn, phía trước núi cũng là Tiểu Tùng Thôn, trong xe Quách Giao cầm lấy văn kiện đang xem, bên cạnh chức nghiệp quản lý kinh doanh người đồng thời giới thiệu tình huống. Quách Tổng, chúng ta đã tại Chu Trung vườn trái cây dưới núi kiến thiết một cái 200 mẫu vườn trái cây. Chúng ta cho nhân viên 6.000 nguyên mỗi nhân viên làm theo tháng, hiện tại Tiểu Tùng Thôn thôn dân đều tại chúng ta nơi này công tác, Chu Trung vườn trái cây đã không có người, đồng thời chúng ta cũng đem thông báo tuyển dụng tin tức phát đến gần nhất mấy cái gần trong thôn đi. Chu Trung vườn trái cây không sử dụng thuốc trừ sâu cùng phân hóa học, không có nhân viên nhân công quản lý lời nói, rất nhanh vườn trái cây liền sẽ khô héo. Chúng ta cái này vườn trái cây kiến thiết là dựa theo tiêu chuẩn cao kiến thiết, đợi đến Chu Trung sau cùng không kiên trì nổi. Đáp ứng đem vườn trái cây bán cho chúng ta về sau, dưới núi vườn trái cây có thể cùng trên núi vườn trái cây hợp hai là một, cứ như vậy chúng ta vườn trái cây thì đạt tới 500 mẫu, có thể thỏa mãn tiền kỳ nhà máy đổ uống nhu cầu. Trước 1762, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đồng thời, ta đã cho toàn tỉnh tất cả công ty xây dựng bắt chuyện qua, không có người hội tiếp Chu Trung sống đến kiến thiết Chu Trung đồ uống nhà máy, đến lúc đó coi như Chu Trung vườn trái cây thành thục, cũng không làm được nước trái cây. Chúng ta còn có thể ngăn chặn Chu Trung nguồn tiêu thụ, để hắn trái cây bán không được. Chức nghiệp quản lý kinh doanh người ở một bên đem đối phó Chu Trung chiêu số toàn bộ nói một lần, hạ bút thành văn, giống thịnh thế tập đoàn dạng này đại xí nghiệp, đi đối phó một nhà nông thôn xí nghiệp, vậy đơn giản là rất dễ dàng, tại trên thương trường trọng yếu nhất chính là năng lượng. Mà cái này năng lượng bên trong trừ tiền bên ngoài, còn có một cái lớn nhất nhân tố trọng yếu cũng là nhân mạch. Thịnh thế tập đoàn tại xã Tiêu Tan lĩnh vực là cả nước cường đại nhất tập đoàn. Chuỗi siêu thị trải rộng cả nước tất cả tỉnh, chỉ cần thịnh thế tập đoàn một câu, thì sẽ không có người đi mua Chu Trung trái cây. Bất quá những thứ này đối với Quách Giao tới nói cũng không hài lòng, Quách Giao không ngẩng đầu hỏi, còn cần bao lâu thời gian? Ta không muốn đem thời gian lãng phí ở một cái nông thôn xí nghiệp phía trên. Chức nghiệp quản lý kinh doanh người lập tức nói lại, ta đoán chừng không tới nửa tháng, liền có thể đánh chu trung tâm lý phòng tuyến. Nửa tháng quá dài, ta cho ngươi một tuần lễ. Quách Giao dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Chức nghiệp quản lý kinh doanh người đối mặt Quách Giao cường đại lập trường căn bản không dám nói không, gật đầu nói, đúng, ta sẽ đang suy nghĩ hắn biện pháp. Xe rất nhanh chạy đến Tiểu Tùng Thôn, phía trước cũng là Thịnh Thế Tập đoàn vườn trái cây, bên cạnh trên núi cũng là Chu Trung vườn trái cây, mà đúng lúc này mười mấy chiếc xe hàng lớn chính hướng về trên núi lái đi. Phía trước 5 chiếc xe hàng lớn hóa trang là người, tràn đầy đến có hơn 100 người. Đằng sau 5 chiếc xe đựng là các loại kiến trúc dụng cụ, lại đằng sau mấy chiếc xe thì là công trình xa. Nhìn thấy cái này mười mấy chiếc xe hàng lớn lái lên núi, Quách Giao nhất thời sắc mặt băng lãnh nhìn hướng quản lý người. Người quản lý cũng mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian giải thích nói, Quách Tổng, cái này, ta thật cho toàn tỉnh tất cả công ty xây dựng bắt chuyện qua, không có khả năng có người đón hắn nhóm xuống A. Vậy ta vừa mới nhìn đến là cái gì? Quách Giao lạnh giọng hỏi. Người quản lý cả buổi nói không ra lời, bởi vì vừa mới cái kia đúng là cái đội thi công. Lên núi đi xem một chút. Quách Giao đối tài xế phân phó nói. Hai chiếc xe Land Rover vợ hướng về trên thân lái đi, rất mau tới đến trên thân, gặp nói lúc này những cái kia đội thi công đã tại giữa sườn núi dừng lại, bọn họ liền định ở chỗ này bắt đầu bằng chứng đất đai kiến thiết công xưởng hội theo giữa sườn núi một cái kéo dài đến chân núi đất bằng. Bất quá lúc này Quách Giao ánh mắt bị khắp núi vườn trái cây hấp dẫn, lúc này mới mấy cái ngày thời gian A. Lần trước đến thời điểm trong vườn trái cây những cái kia cây ăn quả mới một người cao, mà bây giờ lại đã có cao hơn 2 mét, cành lá đều đã vô cùng tươi tốt. Còn có cái kia bồ đào đằng, vậy mà nở hoa. Đây chính là ngươi nói, Chu Trung vườn trái cây sắp chết héo. Quách Giao nhìn hướng quản lý người hỏi, người quản lý lúc này đều muốn khóc, không ngừng lắc đầu, nội dung cốt truyện không phải là dạng này a, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lớn nhất mới ưu ít chương tiết phía trên hát. Chu Trung cùng Hàn Lệ lúc này đi tới, gặp đạo nhãn quen xe Land Rover, Chu Trung đối Quách Giao hô, đây không phải Quách Tổng à, làm sao đại giá quang lâm đến ta cái này tiểu địa phương. Quách Giao hít sâu một hơi, nhìn lấy Chu Trung cái kia cười đùa tí từng bộ dáng, tâm lý cảm giác có cô khí chặn lấy, vô cùng khó chịu. Chu Tổng động tác còn thật nhanh a, liền nơi buôn bán cũng bắt đầu xây phía trên. Quách Giao lạnh giọng nói ra. Chu Trung nhất chỉ dưới núi vườn trái cây nói ra, ta không được, vẫn là Quách Tổng lợi hại, để ta kiến thức nói cái gì gọi là tài đại khí thô. 200 mẫu vườn trái cây, 2-3 ngày công phu thì kiến thiết lên, bội phục bội phục. Quách Tổng có dạng này bá lực, ta cái này tiểu quả vườn thế nhưng là so ra kém, ta đoán chừng ta cái này tiểu quả vườn hiện tại cũng nhập không Quách Tổng pháp nhãn A. Quách Giao không có minh bạch Chu Trung câu nói sau cùng là có ý gì, mở miệng nói ra, nếu như Chu Tổng bây giờ nghĩ thông, ta y nguyên nguyện ý ra 5 tỷ thu mua ngươi vườn trái cây. Chu Trung nhất thời khoát tay nói, không không không, Quách Tổng giống như hiểu lầm ta ý nghĩ, ta không có ý định bán ta vườn trái cây, vĩnh viễn sẽ không. Ngươi! Quách Giao bị Chu Trung khí quá sức, nàng đường đường thế giới top 500 xí nghiệp người cầm lái, một cái nữ thần, lại bị Chu Trung ba phen mấy bận cự tuyệt. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Quách Giao ném câu tiếp theo nói nhảm, trực tiếp quay cửa xe lên để tài xế lái xe. Nhìn lấy Quách Giao đi, Chu Trung cười cười, hắn hoàn toàn không có đem Quách Giao uy hiếp coi là gì. Đối với Quách Giao thu mua, Chu Trung coi như làm là một cái tiểu trò đùa. Đến tối không có gì sự tình, Chu Trung bắt đầu tu luyện, hấp thu gần nhất đạt được 2 cái kia quái vật khí đoàn. Chu Trung hiện tại tu luyện đã không thể nghi trượng linh khí, bởi vì mỏng manh linh khí không cách nào làm cho Chu Trung tu vi nhanh chóng tấn thăng, muốn tu vi tăng lên vẫn là muốn dựa vào luyện thần phần. Chương 1763, nổ tung tập kích. Hàn Lệ gần nhất tu vi đến có mới tiến triển, Chu Trung đem luyện thần phần cho nàng xem qua, Hàn Lệ từ bên trong lĩnh ngộ một ít gì đó, được ích lợi không nhỏ. Hai người chính trong phòng tu luyện, Chu Trung đột nhiên cảm nhận được vườn trái cây ngoài có một đạo khí tức, vô cùng nguy hiểm. Bành! Một tiếng nột ngạt vang tiếng vang lên, hiển nhiên xe này là mang theo ống giảm thanh, nhưng tức liền dẫn ống giảm thanh, cái này nột ngạt thanh âm cũng giống là một cái trọng truy, hung hăng nện ở người trái tim phía trên. Đây tuyệt đối là trọng hình súng bắn tỉa phát xạ thanh âm. Chu Trung đột nhiên mở to mắt, thân thủ một tay lấy hư không bom nỉu chổng tóm vào trong tay, ánh mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Lệ tỷ, ngươi trong phòng chờ ta. Chu Trung nói xong mãnh liệt bay ra khỏi phòng, hướng về vừa mới cái kia đạo khí tức biến mất phương hướng đuổi theo. Chu Trung tốc độ thật nhanh, nhưng dù vậy mười mấy phút còn không có tìm được khí tức kia, chỉ có thể nói vừa mới cái kia tay bắn tỉa vị trí cách hắn vô cùng xa. Vạn, hát hát. Chu Trung lại truy 10 phút đồng hồ, lúc này đã lật qua một cái ngọn núi, Chu Trung rốt cục tìm nói cái kia ra hỏa, ngay ở phía trước đỉnh núi loạn thạch đằng sau. Mà tại loạn thạch sau tay bắn tỉa, theo khe hở bên trong gặp nói đuổi theo Chu Trung, khóe miệng lộ ra một vệt nhe răng cười, mãnh liệt đè xuống trong tay dẫn bạo khí. Vâng! Trong nháy mắt hỏa diễm mút trời, mạnh đại bạo tạc để cả tòa núi đều đang run rẩy. Hỏa diễm bên trong, Chu Trung vận khởi toàn thân chân khí, đem cái kia kịch liệt nổ tung chống cự cách người mình, lúc này Chu Trung ánh mắt đều đỏ. Hàn Ngọc Lương, nhất định là hắn, thật sự là hảo thủ đoạn a. Nổ tung tiêu tán, chung quanh loạn thạch đã không, cả tòa núi đỉnh đều bị nổ ra một cái hố, nơi này thuốc nổ lượng, đoán chừng đều có thể nổ nát một cái ra cường liên. Trừ Hàn Ngọc Lương, đoán chừng không có người có loại này năng lượng. Dùng bạo tay như thế thủ đoạn tới đối phó hắn. Chu Trung nghĩ một hồi, cái kia tay bắn tỉa rõ ràng thì là cố ý hấp dẫn hắn đến nơi này. Tay bắn tỉa biết Chu Trung tu vi cao, tốc độ nhanh, nếu như khoảng cách Chu Trung gần, bị phát hiện sau khẳng định sẽ bị lập tức đuổi kịp. Cho nên đối phương sử dụng trọng hình súng bắn tỉa, có thể tại siêu viễn cự ly nổ súng, căn bản không trông cậy vào thương, súng, có thể giết chết Chu Trung. Hắn đem Chu Trung hấp dẫn đến cái này trên núi đến, dùng loạn thạch đến che lấp sớm lấy chôn xong thuốc nổ. Chu Trung khẽ rửa gần trực tiếp điểm đốt, cùng Chu Trung ngọc đá cùng vỡ. Chu Trung không nghĩ tới Hàn Ngọc Lương động tác nhanh như vậy, vừa tới Giang Lăng thì tiện hắn một phần nhỏ lễ vật. Ngay tại Chu Trung muốn những thứ này thời điểm, vang một tiếng, lại là một tiếng nổ tung, chỉ bất quá lần này nổ tung là từ đằng xa truyền đến. Chu Trung đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cái hướng kia là mình vườn trái cây. Lệ tỷ. Chu Trung trên mặt lóe qua nồng đậm sắc cơ, nhanh chóng hướng về vườn trái cây bay đi. Trên núi khói đen tràn ngập. Trong vườn trái cây còn sót lại mấy tên nhân viên cùng giữa sườn núi đội thi công đều bừng tỉnh, ào ào chạy tới xem xét tình huống. Vườn trái cây lâm thời văn phòng địa đã bị san thành bình địa, vườn trái cây quản lý đã hoảng sợ nước tiểu, ngồi dưới đất, vừa mới hắn đi đội thi công bên kia nói một ít chuyện, trên đường trở về nơi này nổ tung, nếu như hắn không có đi đội thi công, chỉ sợ hiện tại đã bị tạc chết. Chu Tổng cùng Hàn Tổng có phải hay không còn ở bên trong A? Các công nhân viên mặt mũi tràn đầy trắng sáng hỏi. Lúc này Chu Trung đột nhiên xông tới, nhìn lấy bị san thành bình địa khu làm việc, Chu Trung tâm lý lửa giận bạo phát. Lệ tỷ, Chu Trung tinh thần lực đem chung quanh toàn bộ bao trùm ở, trong một vùng phế tích, Hàn Lệ đẩy ra để ép phế khuôn mẫu đứng lên, y phục trên người có chút cháy đen. Chu Trung, ta ở chỗ này đây. Hàn Lệ đối Chu Trung hô. Gặp nói Hàn Lệ không có chuyện, Chu Trung lúc này mới thở phào, còn tốt Hàn Lệ cũng là có tu vi người, bằng không vừa mới nổ tung quả thực không dám tưởng tượng. Chu Tổng. Hàn Tổng, các ngươi không có chuyện, thật sự là quá tốt. Vườn trái cây quản lý gặp nói Chu Trung cùng Hàn Lệ đều sống cái này, hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên. Chu Trung nói với mọi người, thật là không có sự tình, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Chu Tổng, muốn hay không gọi xe cứu hộ, hoặc là báo động. Có nhân viên đề nghị, phát sinh lớn như vậy nổ tung, đây chính là đại sự A. Chu Trung nói ra, không có chuyện, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, bên này sự tình ta sẽ xử lý. Được. Mọi người gặp nói không có nhân viên thương vong, lúc này mới yên tâm lại, sau đó cũng đều hồi đi ngủ. Lệ tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Chu Trung quan tâm đối Hàn Lệ hỏi. Hàn Lệ lắc đầu nói ra, ta không sao, Chu Trung ngươi đây. Ta vừa mới nhìn nói ngươi đuổi theo ra đi phương hướng cũng nổ tung, ta vừa muốn đi xem một chút, kết quả nơi này cũng nổ tung. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói ra, Hàn Ngọc Lương, thật sự là hảo thủ đoạn A, liên hoàn kế, trước tiên đem ta dẫn xuất đi. Muốn nổ chết ta, sau đó còn muốn nổ lệ tỷ, tốt, đã ngươi cho ta đưa phần này đại lễ, vậy ta cũng cho ngươi đưa một món lễ lớn. Nói Chu Trung lấy điện thoại ra, trực tiếp cho Dương Hổ Minh đánh tới. Cha cho ta một chút Hàn Ngọc Lương ở tại Giang Lăng địa phương nào, cùng hắn ngày mai tất cả hành trình. Dương Hổ Minh lúc này đang ngủ cảm giác đâu, bị Chu Trung điện thoại cho đánh thức, bất quá vẫn là đáp ứng. Tốt lão đại, một hồi phát cho ngươi. Qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, Dương Hổ Minh điện thoại đánh tới. Lão đại. Hàn Ngọc Lương ở tại Tân Giang khách sạn, mà lại ngày mai Tân Giang khách sạn sẽ có một trận thương nghiệp đại hội, cả nước cơ hồ hơn phân nửa thương nghiệp lão đại đều sẽ đi. Hàn Ngọc Lương là lần này thương nghiệp đại hội người đề xuất. Chu Trung gật đầu nói, tốt ta biết. Hàn Ngọc Lương tổ chức thương nghiệp đại hội, cái kia cả nước mặc kệ là lợi hại cỡ nào thương nghiệp lão đại đều phải đoạt bể đầu tham gia, mặt thị tập đoàn tài chính thế nhưng là nắm giữ lấy trong tay bọn họ cổ phần đâu, là bọn họ sau lưng chính thức lão đại. Cho nên trận này thương nghiệp đại hội sẽ vô cùng náo nhiệt, Chu Trung dự định để đại hội này càng thêm náo nhiệt một số. Chương 1764, trà trộn vào dạ hội. Ngày thứ 2 Chu Trung lái xe trở lại Giang Lăng thành phố, đi vào Tân Giang khách sạn, hôm nay ở chỗ này tổ chức giới kinh doanh đại hội đã gây nên doanh động, ngoại giới truyền thông ào ào đưa tin. Bất quá những người này đưa tin mục tiêu chủ yếu đều là những cái kia đại xí nghiệp tổng giám đốc, tỉ như cả nước phú hào bảng xếp hạng phía trước mấy vị kia, lại không ai đưa tin Hàn Ngọc Lương, bởi vì rất nhiều người căn bản không biết Hàn Ngọc Lương là ai. Lúc này Tân Hải tiểu điếm ngoài cửa, từng dãy xe sang trọng có thể so với quốc tế triển lãm xe hơi, mỗi một vị đại gia đến khách sạn sau đều sẽ dọc theo thảm đỏ đi đến trước cổng chính, tại cái kia ký lên chính mình tên, sau đó tiếp nhận vô số đèn flash tẩy lễ. Chu Trung đem xe nghe được cảnh sát lâm thời kéo cảnh giới tuyến bên ngoài, nhìn lấy khách sạn phía dưới tình huống. Cái này giới kinh doanh đại hội làm rất lớn a. Chu Trung lúc này ở nghĩ, là tại đại hội bắt đầu trước giết Hàn Ngọc Lương, vẫn là tại đại hội sau khi kết thúc giết Hàn Ngọc Lương, hoặc là tại đại hội tiến hành lúc giết Hàn Ngọc Lương. Hàn Ngọc Lương cách làm đã chọc giận Chu Trung, có thể xác định là, hắn tuyệt đối không gặp được sáng sớm ngày mai mặt trời. Chu Trung rất tùy ý đem xe ngừng ở bên cạnh trong ngõ nhỏ, sau đó đi bộ hướng về khách sạn đi đến. Bên này có cảnh sát vây lâm thời cảnh giới tuyến, không cho cơ động xe tiến vào, nhưng người là có thể đi vào. Chu Trung đứng tại phía ngoài đoàn người nhìn xem, lúc này xuống xe chính đi tại thảm đỏ phía trên lại là trong nước chứ danh Internet công ty Lão Tổng Thạch Tổng. Chu Trung khi còn bé còn chơi qua nhà này Internet công ty trò chơi đâu, lúc đó đặc biệt lửa, vừa vào quán net chỉ thấy chỗ có biểu hiện khí đều là cái kia hình ảnh. Chu Trung nghĩ thầm lấy Hàn Ngọc Lương thân phận, chỉ sợ là không biết đi cái này thảm đỏ. Lúc này đã tại trong tiểu điểm đi, Chu Trung nhìn một chút khách sạn độ cao, có chừng 300 thước, khách sạn màn tường là không cửa thông gió, cho nên đi cửa sổ là đi không thông. Sau đó Chu Trung lượn quanh qua đám người, định tìm cái cửa sau đi vào, hôm nay khách sạn này đã không mở cửa bán, không có mời thiếp cửa chính là không vào được. EG càng C mới M, lớn nhất B EG nhanh B phía trên vở QL. Chu Trung tại khách sạn đằng sau trong ngõ nhỏ tìm tới cửa sau. Lúc này hai cái khách sạn phục vụ viên ngay tại hướng mặt ngoài vận chuyển túi rác, Chu Trung bóng người nhất động, nhất thời như một ngọn gió giống như sông đi vào. A, mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì đi vào. Khách sạn phục vụ viên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, trong thanh âm cũng có chút không xác định, hắn chỉ là cảm giác có một cô phong phá đi vào. Bên cạnh phục vụ viên thì là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, làm sao có thể, trừ phi có quỷ, bằng không làm sao có thể chúng ta nhìn không thấy thì đi vào. Người bán hàng kia cảm thấy cũng thế, có thể là hai ngày này tăng ca quá nhiều, tinh thần hoảng hốt đi. Chu Trung tiến vào khách sạn, nơi này hẳn là khách sạn hậu cần bộ môn, có rất nhiều đồng phục cùng dụng cụ làm vệ sinh loại hình. Chu Trung dọc theo chật hẹp hành lang đi đến cuối cùng, đẩy ra cửa nhỏ sau cũng là trong tiểu điếm bộ hành lang, trong nháy mắt thì mở sáng lên. Chu Tổng, ngươi làm sao tại cái này? Chu Trung vừa ra đến sau lưng thì vang lên một đạo hơi thanh âm quen thuộc, mà lại thanh âm này vô cùng kinh ngạc. Chu Trung xoay người gặp nói Quách Giao, tâm nói mình gần nhất phải đi tính toán cái mệnh, thế nào lại gặp đến nữ nhân này đây? Quách Tổng A, còn thật xảo. Chu Trung rất là tùy ý chào hỏi, hắn hiện ở trong lòng quả muốn lấy xử lý Hàn Ngọc Lương, thật không tâm tình phản ứng cái này tự cho là đúng nữ nhân. Chu Trung thái độ lần nữa để Quách Giao tâm tình không bình tĩnh, cái gì thời điểm có người dùng loại thái độ này cùng nàng nói chuyện qua, thần thái kia là như vậy hứng hở, thật giống như nàng là hơn một cái còn lại người. Giống như nàng quấy rầy Chu Trung một dạng. Chu Trung dạng này thái độ làm cho Quách Giao vô cùng khó chịu, mang trên mặt lãnh nạo nụ cười chậm rãi nói ra, Chu Tổng, theo ta được biết hôm nay thương hội mời đều là giới kinh doanh đại gia, ít nhất cũng phải là trong nước 100 mạnh xí nghiệp lao tổng mới có tư cách tham gia, ngươi thật giống như không phù hợp a. Hả, ta cũng không muốn tham gia cái gì lung ta lung tung hội nghị, ta đến làm một ít chuyện riêng. Chu Trung tùy ý nói ra. Quách Giao sắc mặt lạnh lẽo, Chu Trung lời này là có ý gì? Nàng vừa bảo hôm nay cái này hiến hội quy cách là phi thường cao, nàng có thể được thỉnh mời đến bên trong, mà ngươi Chu Trung không thể, có thể Chu Trung thuận miệng lại nói căn bản không muốn tham gia đại hội này, còn đem đại hội này nói thành là lung ta lung tung đại hội, phải biết hôm nay cái này hiến hội liền trước thủ phủ đều có tham gia a. Hai người đang nói chuyện, lúc này lại một nhóm người đi tới, cầm đầu là một cái 30 tuổi da mặt nam tử, mặt trắng không râu, thần sắc cao ngạo, còn nhiễm một đầu cạn mái tóc màu vàng, nhìn lấy thì làm cho người ta chán ghét. Ai u, đây không phải chúng ta mỹ nữ tổng giám đốc Quách Tổng à, không biết Quách Tổng gần nhất đời sống tình cảm như thế nào a? Bên cạnh ngươi cũng không có cái nam nhân, không cảm thấy tịch mịch sao? Muốn là tịch mịch có thể tới tìm ta. Nam nhân gặp nói Quách Giao sau ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào ý muốn sở hữu, ngữ khí ngả ngớn nói ra. Quách Giao gặp nói tới sắc mặt người cũng là biến đổi, trong lòng tự nhủ thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quách Giao tại trên thương trường mặc kệ đối mặt lợi hại cỡ nào đối thủ, cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ. Nhưng duy độc một cái người, Quách Giao thật sự là không muốn đối mặt hắn, đến không phải là bởi vì cái này người lợi hại, mà là bởi vì cái này người không biết xấu hổ. Ngươi thật cầm một cái không biết xấu hổ người không có bất kỳ biện pháp nào, mà cái này người cũng là tên trước mắt này, hơn 30 tuổi người, lại còn nhiễm cạn mái tóc màu vàng, ngươi nói cái này người được nhiều bựa. Chương 1765, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Hoàng Vĩ Hùng, ngươi con mắt mù sao? Ta đứng bên người một vị soái ca ngươi đều nhìn không thấy. Quách Giao nhếch miệng lên một vệ tiểu mưu kế đạt được gian trá nụ cười, nhìn lấy Chu Trung đối Hoàng Vĩ Hùng nói ra. Hai người này đều rất đáng ghét, sao không để hai người này đồng quy vu tận đi đâu. Cứ như vậy chính mình thì thanh tĩnh nhiều, đây là Quách Giao giờ này khắc này trong lòng nghị pháp. Mà Chu Trung nghe Quách Giao lời nói, nhịn không được những mày, Quách Giao điểm tiểu tâm tư kia Chu Trung sao có thể không biết, lấy chính mình làm tấm mộc. Chu Trung vốn là đối Quách Giao thì không có ấn tượng gì tốt, hiện tại ấn tượng đã thành số âm, Chu Trung một chút mặt mũi đều không cho Quách Giao, trực tiếp lạnh giọng nói ra, các ngươi hai cái sự tình cùng ta không có quan hệ, các ngươi tiếp tục, không quấy rầy. Nói Chu Trung cất bước liền đi. Quách Giao nghe xong lời này mắt trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung sẽ nói như vậy, nàng tại Chu Trung trên thân thụ nói đả kích thật sự là quá nhiều. Bất quá Chu Trung không có ý định tham dự vào trong hai người gặp đến. Thế nhưng là Hoàng Vĩ Hùng lại không nghĩ như vậy, hắn vừa mới tới thời điểm liền thấy Chu Trung, tâm lý đã sớm đối Chu Trung tràn ngập địch ý, mà lại là loại kia miệt thị địch ý, hắn căn bản không có đem Chu Trung để vào mắt, cho nên lựa chọn không nhìn Chu Trung. Hoàng Vĩ Hùng không phải một cái thương hương tiếc ngọc người, hắn ưa thích Quách Giao, nhưng sẽ không vì Quách Giao đi giảm xuống thân phận của mình, cũng sẽ không bởi vì Quách Giao mà tại sinh ý trên trận đối thịnh thế tập đoàn Lưu Tỉnh, hắn muốn cũng là duy ta độc tôn, để Quách Giao thần phục tại dưới người hắn. Chu Trung chủ động rời đi tại Hoàng Vĩ tim gấu bên trong cũng là sợ, mặt mũi tràn đầy ngạo khí đối Quách Giao cười nhạo nói, chúng ta nữ thần tổng giám đốc gần nhất phẩm vị trở nên kém A, chẳng lẽ là tịch mịch quá lâu, bụng đói ăn quảng. Làm sao cái gì mặt hàng nam nhân đều tìm đâu, loại này sợ hàng quả thực cũng là một đống cất A, đúng, hắn không phải là khách sạn phục vụ viên A. Nói Hoàng Vĩ Hùng còn nhìn một chút hành lang bên cạnh cửa nhỏ, thẻ vào cửa phía trên viết khách sạn hậu cần chữ. Chu Trung vốn là đều đã muốn đi. Hoàng Vĩ Hùng lời nói để hắn dừng lại. Hoàng Vĩ Hùng gặp này mang trên mặt lạnh cười hỏi, làm gì, không phục. Nhìn ngươi tựa như là một cái đồ nhà quê, thì loại người như ngươi căn bản không có tư cách đạt được thương hội thiệp mời. Ngươi có thể đi vào nơi này chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất ngươi chính là một cái ti tiện phục vụ viên. Thứ hai ngươi là bị Quách Giao bao dưỡng mặt trắng nhỏ, ngươi chọn một đi. Quách Giao lúc này sắc mặt đều đã âm trầm đáng sợ, hận không thể giết Hoàng Vĩ Hùng tên vương bát đản này, trong miệng hắn lời gì đều có thể nói ra tới. Chu Trung xoay người, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hướng về Hoàng Vĩ Hùng đi qua. Hoàng Vĩ Hùng sau lưng hai tên bảo tiêu trực tiếp tiến lên một bước ngăn tại Hoàng Vĩ Hùng trước người, bất quá Hoàng Vĩ Hùng căn bản không coi Chu Trung là chuyện, đối hai tên bảo tiêu phân phó nói, các ngươi hai cái trở về. Hai tên bảo tiêu nghe nói lui về, Chu Trung đi ra Hoàng Vĩ Hùng trước người dò xét hai mắt, cười lạnh một tiếng chỉ Quách Giao nói ra, loại nữ nhân này, đoán chừng cũng chỉ có ngươi coi trọng. Biết cái gì gọi là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia sao? Mặc kệ là người vẫn là động vật, thực phẩm vị đều rất dễ dàng nhìn ra. Sói được ngàn dặm ăn thịt, chó được ngàn dặm nước cức, ngươi thích ăn đồ vật cho nên ngươi làm thành bảo bối, tại ta trong mắt, hai ngươi đều là một đường mặt hàng. Nói xong Chu Trung nhìn cũng chưa từng nhìn hai người, xoay người rời đi. Hoàng Vĩ Hùng sắc mặt âm trầm đáng sợ, Quách Giao cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, Chu Trung vừa mới lại đem nàng ví von thành cức, nàng thật sự là không thể nhịn được nữa. Chu Trung, ngươi chờ đó cho ta. Quách Giao nghiến răng nghiến lợi hô, nàng trước kia chỉ cho là Hoàng Vĩ Hùng là cái tên khốn kiếp, hiện tại lại thêm một cái Chu Trung. Quách Tổng, không bằng ngươi bồi ta một đêm, ta giúp ngươi đem tiểu tử này giết chết như thế nào. Hoàng Vĩ Hùng trong lòng cũng đối Chu Trung nổi sát tâm, mặt mũi tràn đầy trêu chọc đối Quách Giao đề nghị. Ngươi muốn là hiện tại tự sát, ta có thể sẽ cân nhắc vấn đề này. Quách Giao mặt mũi tràn đầy băng lãnh đối Hoàng Vĩ Hùng nói ra, nói xong bước nhanh rời đi, hai cái này tên khốn kiếp nàng cũng không tiếp tục muốn nhìn nói. Cha cho ta phía dưới tiểu tử kia lai lịch, nếu là có máy sẽ trực tiếp làm. Hoàng Vĩ Hùng nói khẽ với sau lưng bảo tiêu phân phó một câu, sau đó cũng hướng về thang máy đi đến. Khách sạn tầng cao nhất đại hình phòng yến hội hôm nay bố trí vô cùng hoa lệ, trong phòng yến hội người không nhiều, phục vụ nhân viên cùng tùy tùng chiếm cứ hơn phân nửa, chính thức được thỉnh mời người tới bất quá giải rác hơn 10 người, nhưng cái này hơn 10 người tuyệt đối đều là trong nước giới kinh doanh đại gia. E. Quách Giao cùng Hoàng Vĩ Hùng đều đã đi tới phòng yến hội. Đang cùng quen biết người chào hỏi, không bao lâu Hàn Ngọc Lương tại mọi người chen chúc phía dưới đi tới. Hàn Tổng, Hàn Tiên Sinh đi ra, Hàn Lão. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vây quanh, gọi cái gì cũng có, nhưng tất cả mọi người là vô cùng cung kính. Những đại lão này trưởng khống tập đoàn, cổ phần đều bị Hàn Ngọc Lương khống chế lấy, có thể nói Hàn Ngọc Lương một câu, thậm chí có thể quyết định bọn họ những thứ này lão tổng tại mỗi người trong tập đoàn địa vị. Đầu 2 năm trong nước nào đó chứ danh bất động sản tập đoàn tổng giám đốc, được vinh dự bất động sản đệ nhất nhân, phong quang vô hạn, nhưng đột nhiên bị hội đồng quản trị bị khai trừ. Không có ai biết là vì cái gì, mà biết nội tình người đều hiểu, đó chính là hắn đắc tội Hàn Ngọc Lương. Chương 1766, Liên hợp chống lại Long Tuyền Tửu. Hàn Ngọc Lương khắp khuôn mặt là nụ cười nói ra, mọi người không nên khách khí, đều là lao bằng hữu, tùy ý một chút. Hàn lão lần này có thể tới Giang Lăng đến, thật là chúng ta Giang Lăng phụ lao vinh hạnh a. Trong đám người Lý Minh Bắc cười đối Hàn Ngọc Lương xu nịnh nói. Lý Minh Bắc chính là cả nước lớn nhất mắt xích trung tâm mua sắm một trong tổng giám đốc, tự nhiên có tư cách tham gia yến hội, mà lại hắn vẫn là trung giang tình người, tại cái này coi là địa chủ đây. Hàn Ngọc Lương cười nói với Lý Minh Bắc, Giang Lăng là chỗ tốt, trong lịch sử nhiều lần trở thành thủ đô, có long khi a. Bên cạnh một cái lao tổng khoa trương hơn vuốt mông ngựa nói, Hàn lão ngài tới này mới có long khi a. Ai, chớ nói lung tung, ta có thể tới dính dính long khí cũng không tệ đi, ha ha ha. Hàn Ngọc Lương khoát khoát tay, tâm lý hiển nhiên là cao hứng phi thường. Mọi người vây quanh Hàn Ngọc Lương đi vào phòng yến hội lễ đài, mọi người thì vây quanh ở dưới đài. Hàn Ngọc Lương cười hướng phía dưới đài mấy người mời nói, Lý Tổng, Quách Tổng, Hoàng Tổng, Thạch Tổng, Lỗ Tổng, các người đến bên này. Lý Minh Bắc mấy cái người nhất thời cảm thấy đặc biệt vinh hạnh, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ phía trên lễ đài, thì đứng tại Hàn Ngọc Lương bên người. Hàn Ngọc Lương cười nói với mọi người, lần này ta đi vào Giang Lăng, một cái là xử lý chút việc tư, cái thứ hai cũng là muốn cùng mọi người nói chút kinh doanh. Hoàng Vĩ Hùng vừa cười vừa nói, Hàn Lão, ngài đây là muốn mang theo chúng ta phát tài a? Hàn Ngọc Lương thần thái sáng láng nói ra, phát tài chưa nói tới, nhưng ít ra là bảo trụ các vị ví tiền a. Ồ, Hàn Lão lời ấy sao giảng? Lý Minh Bắc kinh ngạc hỏi. Ép đổi mới S lớn nhất em mở nhanh lên. Hàn Ngọc Lương sắc mặt biến nghiêm túc lên nói ra, mọi người gần nhất hẳn nghe nói qua rượu vang đỏ bên ngoài ngoại giao đi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ào ào gật đầu, nếu như bây giờ người nào không biết rượu vang đỏ ngoại giao, cái kia thật đúng là ố út. Đoạn thời gian gần nhất, Long Tuyển Tiểu vang dội thử giới, một miệng khó cầu. Có người nói Long Tuyển Tiểu có thể so với độc phẩm, khiến người ta uống cái thứ nhất liền sẽ muốn chiếc thứ hai. Toàn thế giới chính giới kinh doanh lão đại đều tại tìm kiếm nghị cách để cho mình mỗi ngày đều có thể uống đến Long Tuyền Tửu. Thế nhưng là Long Tuyền Tửu mỗi ngày tiêu thụ số lượng là có hạn, tại là làm thế nào chiếm được Long Tuyền Tửu vấn đề này, liền trở thành toàn thế giới chính giới kinh doanh các đại lao bức thiết nhu cầu. Đã có nhu cầu, cái kia Long Tuyền Tửu giá trị thì càng ngày càng cao, mặc kệ là chính phủ ở giữa đàm phán, vẫn là giới kinh doanh ở giữa hợp tác, nếu như đối phương có thể xuất ra Long Tuyền Tửu tới làm lễ vật, vậy nhất định hội biến vô cùng thuận lý. Mà Long Tuyển Tiểu càng thêm hoành động mọi người một lần sự kiện, cũng là trước một trận quốc gia kinh tế bộ bộ trưởng, bởi vì đắc tội thế giới top 500 lão tổng kém chút bị cách chức gây nên. Cái này mọi chuyện đều bắt nguồn từ Long Tuyển Tiểu bao trang tài liệu bị ngăn cản cắt ra bắt đầu, mà sau cùng cũng bởi vì Long Tuyển Tiểu, mấy vị thế giới top 500 lão đại không thể không túi đầu, cái này nhìn ra Long Tuyển Tiểu năng lượng. Hàn Ngọc Lương cũng không nhiều vòng vo, tiếp tục nói, ta không thể không nói, Long Tuyển Tiểu thật có một loại ma lực, có thể cải biến thế giới. Mà ta gần nhất nghe nói, Long Tuyển Tiểu muốn tiến quân Hoa Quốc thị trường. Mọi người suy nghĩ một chút, hiện tại Long Tuyển Tiểu không có ở trong nước mở bán, liền đã bởi vì Long Tuyển Tiểu, liền có thể tuyệt đối một vị bộ trưởng cấp nhân vật đi ở nếu như Long Tuyển Tiểu thật ở trong nước mở bán, cái kia Long Tuyển Tiểu phương thức ngoại giao, đem về cho chúng ta mang đến hủy diệt tính đả kích.